Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Và chúng ta lại gặp nhau vào buổi sáng đẹp trời. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 và cũng chính là tập cuối của bộ truyện Mượn rượu tỏ tình được viết bởi tác giả Trang Cà Rớt. Ngày hôm nay là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này và Tâm An hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị nếu như có ai đó đang hiểu nhầm về tình yêu thì hãy dành cho đối phương của mình một khoảng thời gian nào đó để có thể giải thích, để tình yêu không bao giờ lạc mất nhau giống như cô gái Thu Hương và chàng trai Tiên Thành trong câu chuyện này nhé. Có thể quý vị sẽ rất xúc động và rơi nước mắt. Bởi vậy nên hãy cùng lắng nghe với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng ủng hộ và theo dõi Tâm An. Chúc cho quý vị có một buổi sáng nghe chuyện vui vẻ. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3, tập cuối của bộ truyện Mượn rượu tỏ tình, tác giả Trang Cà Rớt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Điện thoại của tôi reo vang hồi chuông báo thức quen thuộc. Tôi nhăn nhó ôm lấy đầu của mình, lẩm bẩm. Ồn ào quá. Tiếng chuông ngay sau đó tắt ngấm, trả lại cho tôi không gian yên tĩnh thường ngày. Tôi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bỗng dưng cảm thấy được một mùi hương thoải mái đến lạ. Đúng rồi, mùi hương của những con gấu bông trong xứ sở thần tiên. Tôi chùn mũi hít hà, rúc đầu vào vật gì đó vừa mềm mềm, lại thơm thơm đến lạ. Cứ như vậy chạm tay vào nó, mà vuốt ve thích thú. Mềm mại quá. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao bàn tay của tôi chạm đến đâu, cái vật mềm mềm kia lại càng ngày càng siết chặt tôi đến đó. Nó khiến cơ thể của tôi trở nên co cắp, chẳng thoải mái chút nào. Tôi mở mắt, lúc này mới táo hỏa nhận ra chẳng có con gấu bông nào ở đây cả, cũng chẳng có giấc mơ nào mang mùi hương ngọt ngào hết. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là do người đàn ông thù lù đang nằm đối diện trước mặt tôi. Vâng, không ai khác, là một gương mặt vô cùng quen thuộc, đó chính là Thành. Thấy tôi ngọ nguậy, Thành đưa tay vỗ nhẹ vào vai của tôi trấn an. Anh ở đây. Tại sao anh lại ở đây? Thành nghe tôi hỏi từ từ mở mắt, trong động từ của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, khác hẳn sự tinh anh thường ngày. Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà còn hỏi lại. Em còn thấy mệt trong người không? Em á? Tôi... Em đói chưa? Tôi chưa đói, nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Em không nhớ gì sao? Tôi nhớ chứ, nhưng mà chỉ nhớ đến lúc tôi nằm vất vưởng trên xe ô tô của Thành, rồi tất cả mọi chuyện sau đó, tôi lại không nhớ được bất cứ chuyện gì. Nhưng tôi không thể nào mặt dày nói với anh ta rằng tôi còn nhớ được đôi chút, bảo vậy khác nào tôi đang tự tố cáo chính mình. Thôi, tặc lưỡi, bảo rằng tôi say quá, nên chả nhớ gì, để rồi bản thân mình không phải khó xử trước Thành. Tôi bày ra bộ mặt ngơ ngác, xen lẫn chút thảng thốt. Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đi uống bia với cái Vân. Thành vẫn nằm im đó và im lặng nhìn tôi. Ánh mắt đầy mệt mỏi của anh chợt bừng sáng lên trông thấy. Rồi anh nói. Em không nhớ cũng không sao. Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh thôi. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì diễn ra. Thì Thành đã nhanh chóng tóm lấy eo của tôi, kéo mình sát vào người của anh. Đêm qua em lấy mất đời trai của anh rồi đấy. Tôi nghe xong thì hét toáng lên. Anh vừa nói cái gì cơ? Tôi lấy mất đời trai của anh á? Đúng, em nhìn chiến tích của mình xung quanh phòng đi. Tôi quay người ngồi dậy mới phát hiện ra rằng trên người của mình không mặc gì cả, kể cả đồ lót bên trong, ngoại trừ chiếc áo thun mỏng của Thành phủ bên ngoài. Riêng Thành, anh cũng chả khác gì tôi, ngoài việc cởi trần để lộ thân hình cực phẩm và một chiếc khăn trắng quấn ngang eo. Toàn bộ đồ đạc của tôi và Thành đều rơi vãi khắp phòng, mỗi chỗ một cái. Tôi xấu hổ đến mức không thể nào nói nên lời. Chả nhẽ đêm qua tôi và Thành đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện động trời ư? Thành nhìn vào gương mặt chất chứa đầy sự lo lắng hoang mang của tôi, anh kéo tay tôi nằm xuống và động viên. Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi. Điều quan trọng là chúng ta phải cùng nhau tìm cách giải quyết cho ổn thỏa. Có được không em? Anh muốn giải quyết thế nào? Hôm qua em là người cưỡng bức anh, chứ không phải là do anh tự nguyện. Bây giờ trách nhiệm nặng nề nhất, phần nhiều là từ em. Nhưng mà tôi cũng bị thiệt thòi. Đây là lần đầu tiên của tôi cả anh và tôi, xem như là hòa nhau đi. Không được, em nói như thế là anh không đồng tình. Em tính ăn ốc, đổ vỏ à? Anh là anh có đầy đủ bằng chứng để kiện em ra trước pháp luật, bởi vì tội cưỡng bức người khác đấy. Trần đời tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình lại rơi vào hoàn cảnh lâm ly bi đát thế này. Trong cùng một đêm, vừa mất đi đời con gái, lại vừa phải chịu trách nhiệm với một người đàn ông. Nếu không ấy, anh ta sẽ kiện. Thấy tôi cau mày tỏ rõ sự bất bình, Thành với tay cầm lấy điện thoại, rồi bày ra bằng chứng đầy thuyết phục để chứng minh câu nói của chính bản thân mình. Đây, em xem đoạn video clip này đi. Trong đoạn video là tôi với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Tóc tai bù xù, mắt thì nhắm tịt, còn chân tay thì cua khoắng, lung tung, gào thét om tỏi. Anh cởi đồ ra cho em ngay. Em ôm anh một cái nào. Thành một tay ôm lấy tôi, một tay đưa điện thoại lên quay clip. Gương mặt rõ ràng trông vô cùng phấn khích, nhưng miệng thì lại liên tục từ chối. Không được, tấm thân này của anh giữ gìn biết bao nhiêu năm trời. Anh không thể nào để cho em muốn cởi là cởi được. Em chấp nhận chịu trách nhiệm với anh, thì anh cởi cho em xem. Tôi gật đầu lia lịa, thậm chí còn cười sỗ sàng như một con điên. Được được chứ, cho em ôm một cái đi mà, cho em cắn một cái thôi. Em hứa, em chịu trách nhiệm với anh cả đời. Đoạn video clip vòn vẹn chỉ gần 2 phút, nhưng cũng đủ khiến đầu óc của tôi trở nên choáng choáng. Tôi không nghĩ khi say mình lại có thể tào lao và làm càn đến như vậy. Tôi bày ra vẻ mặt tiêu nghỉu, nhìn Thành rồi hỏi. Thế bây giờ, anh muốn thế nào? Tôi phải làm gì để bù đắp cho sự tổn thất về mặt tinh thần cho anh được? Tôi nhấn mạnh hai chữ tinh thần khiến cho Thành bật cười. Anh ta đưa tay vuốt lấy đám tóc rối bời của tôi. Làm bạn gái của anh chứ còn sao nữa. Anh tham thế. Anh có bạn gái rồi mà. Bây giờ anh lại muốn thêm à? Đàn ông ai chả thế. Năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Tôi nghe xong giơ chân đạp mạnh vào người của Thành, khiến anh ta không kịp trở tay. Ôm vội lấy bụng, đau đớn. Đau? Đau này chả thấm tháp gì so với nỗi đau phụ tình người ta. Tôi nói cho anh biết, tôi không thích chung đụng với bất cứ ai cả. Nếu anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh ấy, thì phiền anh tự suy xét lại chính mình, xem thử mình có đủ cứng cỏi để cùng tôi hay không. Thành nghe xong cười híp mí, mặt mày càng lúc càng đều. Cứng á, tất nhiên là có rồi. Đêm qua chả phải em trải nghiệm rồi còn gì. Này, anh nghiêm túc đi. Tôi không thích nói hai lời. Thôi được rồi, anh nghiêm túc. Anh chỉ có em là bạn gái của anh thôi. Thế còn bạn gái cũ của anh, Hà Chi đấy. Em hầm à? Ai bảo với em Hà Chi là bạn gái của anh? Chẳng phải hôm trước cô ta nói bóng nói gió là người yêu của anh còn gì. Chính tôi chứng kiến. Thấy anh cũng chả phản đối chuyện đấy. Lúc đấy à, mặt anh còn thích thú lắm cơ. Thành nghe xong đưa tay bẹo má của tôi. Kinh, biết ghen từ lúc đấy cơ à? Vớ va vớ vẩn. Tôi trước giờ chả ưa gì anh đâu mà ghen với chả tuông. Em yên tâm, Hà Chi với anh ấy chả có bất cứ mối quan hệ nào. Trước cũng không, bây giờ cũng không, nên em không cần bận tâm về cô ấy. Sau này để khỏi nhọc lòng, tránh xa cô ta một chút là được. Nghe chưa? Tại sao tôi phải nghe anh? Bởi vì anh thích em, bởi vì anh thương em. Đừng có mà điêu mồm, lúc nào gặp tôi cũng kiếm chuyện mà bảo thương. Có mà thương cái xương không còn ấy. Nào nào, em đừng có thấy anh chiều em mà em làm tới. Thì sao nào, tôi thích đấy. Thành cười hề hề xem chừng nét mặt này, y chang nét mặt của Tránh. Không sao cả, em thì giỏi rồi, giữ được trái tim anh, đến thế nào cũng được. Tôi nghe như vậy chủ động ôm lấy Thành, giúp đỡ vào hõm cổ của anh và thều thào. Này, tôi có đang mơ hay không nhỉ? Tôi thật không tin giữa tôi và anh, chúng ta lại có thể như thế này. Em không mơ, đáng lẽ ra chúng ta phải như thế này từ rất lâu rồi. Nhưng bởi vì ai cũng trốn tránh, không dám đối diện với tình cảm của chính mình, hoài nghi vào cảm xúc của bản thân mình, nên con đường đến với Thành Dôm mới lâu đến như vậy. Anh sẽ thương tôi mãi chứ? Ừ. Thế tại sao anh lại thích tôi? Xưng là em đi, rồi anh kể cho mà nghe. Thế tại sao anh lại thích em? Bởi vì em ngốc, em là đồ đầu lợn. Em xuất hiện và khiến cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn. Em không giống những cô gái khác. Em đặc biệt theo cách của riêng em. Anh nói như vậy, em đủ hiểu được chưa? Những gì Thành vừa chia sẻ cứ như một giấc mộng vừa mới xảy tới với tôi. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được hạnh phúc viên mãn như lúc này. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình rồi có ngày hôm nay nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của người mình thương. Thậm chí sung sướng hơn khi được nghe những câu từ ngọt ngào đến từ người đàn ông ấy. Mong rằng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi kéo dài về sau. Mặc dù tôi và Thành đã chính thức cùng nhau bước sang một bước tiến mới, nhưng bản thân của tôi lại cảm thấy chưa quen với sự thay đổi này. Tôi của trước đây quen với một Thành kiêu ngạo, lạnh lùng khó tính, chứ không phải là Thành của hiện tại. Cái gì tôi xin cũng ok, cái gì tôi đòi cũng đồng ý. Làm lúc tôi quá bực dọc với sự chiều chuộng của anh, đến độ khó chịu ra mặt. Anh có thể khó tính với em một chút được không? Không, tại sao anh phải làm vậy với bạn gái của anh chứ? Nhưng mà anh cứ chiều em thế này em hư mất. Anh cứ là anh của trước kia đi, có khi em lại dễ quen hơn. Thú thật nhá, anh cư xử như bây giờ, em chưa quen lắm. Chuyện gì? Em bảo anh đều đồng ý, riêng chuyện này thì không. Tại sao em lại có thể bắt bạn trai của em cư xử lạnh lùng với em và coi em như người xa lạ được chứ? Em bị hâm à? Nói dứt lời, Thành lao lại ôm lấy tôi cứng ngắc, mà anh còn áp hẳn vào bầu ngực của tôi mà rùi rụi. Bạn gái gì đâu mà kỳ cục. Những tưởng tôi nói xong thì Thành sẽ thay đổi, nhưng không, anh thậm chí còn lầy lội, mè nheo và nũng nịu hơn rất nhiều. Thành bây giờ chẳng khác nào phiên bản mới của Chánh, và có nhiều lúc còn hư hơn cả Chánh nữa cơ. Tôi đưa tay chạm lên mái tóc mềm của Thành, thò thè hò chuyện. Này, chuyện hai đứa mình từ từ, anh hãy nói với Chánh nhé. Trước mặt thằng bé anh cứ đối xử bình thường với em thôi, đừng có làm nũng như thế này, anh biết chưa? Thành ngước mặt lên nhìn tôi, tiện miệng hôn lên cổ của tôi rồi hỏi. Tại sao phải giấu thằng bé làm gì? Anh với em yêu nhau nó lại càng thích, càng mong ấy chứ. Tại sao lại càng mong? Thằng bé nó đâu có thích em quen ai. Hôm trước anh không thấy à? Nó kênh kiệu với cả sếp Minh. Thành bật cười tiếp tục rúc vào ngực của tôi, bàn tay hư đốn còn vén cả áo của tôi lên, rồi lần mò chạm nhẹ vào hai bầu ngực của tôi mà xoa nắn. Tôi đến là bất lực. Này, em đang nói chuyện với anh đấy. Thì anh cũng đang nói chuyện với em đây. Này, cái tay của anh đang làm gì thế à? Anh sờ một tí, ngồi nói chuyện không thế này, anh cứ buồn chân buồn tay, sờ một chút cho thoải mái tinh thần. Tôi lườm Thành một phát cháy mặt, trong khi người nào đó vẫn mặt dày, chẳng mày may quan tâm, một chặp anh mới giải thích câu hỏi của tôi về Chánh. Thằng bé muốn anh quen với em, nên là nó mới hạch khỏe bất cứ ai ve vãn quanh em đấy. Tại sao nó lại muốn em và anh quen nhau à? Bởi vì anh bảo rằng em với anh mà yêu nhau, sau này sinh cho nó một dàn tiểu đệ, nó tha hồ mà dạy dỗ. Em thấy anh nói với Chánh như vậy có chuẩn không? À, thì ra tất cả mọi chuyện là do anh đứng sau dàn xếp à? Vậy mà em lại lơ ngơ, không biết cái gì. Thành thở dài, bàn tay hư đốn càng ngày càng lạm dụng lấy cơ thể của tôi. Đặc biệt anh còn dùng hai ngón tay trêu đùa. Tôi vì những tiếp chạm mẫn cảm ấy mà cả người run lên từng cơn. Thành thấy tôi như thế lại càng phấn khích. Hay giờ mình cùng nhau hợp tác, tạo ngay một tiểu đội cho Chánh nhá. Thằng bé chắc là mong lắm rồi đấy. Tôi đưa tay gõ nhẹ lên trán của Thành và mắng yêu. Chỉ được cái nói linh tinh thôi. Sao lại linh tinh? Anh nói nghiêm túc. Đằng nào anh với em chả cưới nhau, sinh con đẻ cái, mình có sớm ấy, có phải là tốt hơn không? Anh cũng lớn tuổi rồi. Anh giỏi lắm, được voi đòi hai bà Trưng à? Anh nên nhớ chúng ta chỉ mới chính thức quen nhau chưa đầy một tuần. Đừng có mà làm cản. Thành nghe tôi nói xong thì nghiêm mặt, hai tay bóp chặt hai bầu ngực của tôi như để cảnh cáo, sau đó gầm gừ khẳng định. Chính thức bên nhau chưa đầy một tuần, nhưng yêu nhau lâu lắm rồi còn gì. Có mà em chả biết gì. Mà đối với quan điểm riêng của anh ấy, thời gian lâu hay mau, đối với anh không quan trọng. Quan trọng em là người phụ nữ duy nhất, phải sinh con cho anh. Đơn giản thế thôi. Em mà không chịu, đừng có trách anh làm càn đấy. Cái lão này càng ngày càng ngang ngược. Tôi tính gần cổ cãi lại, nhưng chưa kịp nói gì, Thành đã chồm người đè lên tôi, hôn tôi. Hôn đến mức tôi dường như không thể thở được. Thì sau đó anh mới chịu buông ra. Hai hàng mày của anh lúc này nhíu lại, gương mặt trông bí xị vô cùng. Người anh bức bối quá, em massage cho anh một chút nhá. Anh đau chỗ nào? Mệt chỗ nào anh nói với em? Mệt toàn thân ý, chỗ nào cũng mệt, chỗ nào cũng cần được chăm sóc. Tôi vội vàng đưa tay đặt lên trán của Thành xem thử anh có đang sốt hay không. Tôi sốt sắng hỏi anh. Anh có bị sốt đâu, nhìn thần sắc của anh cũng ổn mà. Tại sao lại mệt? Hay là em đưa anh đi khám nhé? Chả có bác sĩ nào chữa bệnh của anh đâu. Chỉ có mỗi mình em mới có khả năng làm điều này thôi. Em chữa cho anh. Hay là anh cảm thấy cả người mình càng lúc càng uể oải rồi đấy. Tôi nhăn nhó giải thích cho Thành hiểu. Nhưng mà em có kinh nghiệm chữa bệnh gì đâu. Em chả biết phải làm thế nào để cho anh hết mệt cả. Thôi được rồi, bây giờ anh bảo em làm gì thì em làm cái đấy nhá. Cứ làm theo lời anh nói thì anh cảm thấy đỡ mệt ngay. Tôi gật đầu và Thành ra hiệu cho tôi. Bây giờ em cởi áo giúp anh đi. Tôi làm theo ngay. Cơ ngực rắn chắc và cơ bụng 6 múi của anh dần dần lộ diện trước mắt tôi, khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà nuốt nước bọt đánh ực. Hành động đó của tôi vô tình rơi vào tầm mắt của Thành, khiến khóe miệng của anh lúc này cong lên. Được rồi, em làm tốt lắm. Bây giờ em đặt tay lên người của anh, xoa bóp nhẹ nhàng đi. Tôi lướt đôi tay mảnh khảnh của mình lên khắp khuôn ngực vạm vỡ, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống từng múi cơ. Bàn tay của tôi chạm tới đâu, cả người Thành run nhẹ tới đó. Âm giọng khàn đặc của anh vang lên trong không gian đầy tĩnh lặng. Được rồi, bây giờ em di chuyển tay của mình xuống phía dưới một chút. Đấy, ngay chỗ eo của anh đấy. Bóp vào hai bên cho anh. Chỗ này á? Tôi vừa bóp vừa hỏi xác nhận. Thành lúc này đã nhắm mắt, gương mặt giãn ra trông coi bộ vô cùng hài lòng trước sự chăm sóc đặc biệt của tôi. Đúng rồi, tốt lắm. Bây giờ em di chuyển tay mình lên giữa hai chân của anh. Thấy có cái gì đó cồm cộm lên đúng không? Tôi thừa biết Thành đang nói gì. Đúng là cái đồ dê xồm. Tôi đưa tay véo nhẹ vào hông của anh gằn giọng. Này, em biết rồi đấy. Anh định dụ em à? Em làm đến bước đấy rồi. Mà em bỏ con giữa chợ là không được. Em biết sức chịu đựng của anh không được tốt cho lắm. Thế bây giờ anh muốn cái gì? Anh muốn sao? Em cầm nó hộ anh. Động viên nó giúp anh. Một chút thôi. Có được không? Nó là gì thì chắc mọi người cũng hiểu. Tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên đồng ý với Thành hay không. Thì anh nhanh chóng ngồi phắt dậy, lật người tôi xuống, vén áo của tôi và áp hẳn mặt của mình vào giữa hai bầu ngực của tôi. Em không chịu phục vụ anh chứ gì. Vậy để anh phục vụ em vậy. Chán em thật đấy. Này, này cái gì mà này. Em chính là người dẫn dụ anh vào con đường này. Thì bây giờ em phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi không còn lời nào để có thể cãi lại Thành, chỉ còn nước bất lực nằm đó, để cho anh mặc sức muốn làm gì thì làm. Ấy vậy mà cơ thể của tôi nào có nghe theo sự chỉ bảo của lý trí. Toàn bộ nhất cử nhất động của nó đều bị dẫn dụ theo từng cái hôn của Thành, theo từng hành động mơn trớn nơi bàn tay của anh. Thành say sưa mút mát hai bầu ngực tròn đầy của tôi, cứ như một đứa trẻ thèm khát hai bầu sữa mẹ. Không dừng lại ở đấy, bàn tay của anh còn rời xuống nơi hoa huyệt nhạy cảm nhất của tôi. Mà xoa nắn, chẳng hề ngại ngần gì. Tôi hếch mũi lắc đầu chịu thua Thành. Đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Yêu ông ấy vào mới biết, ông ấy cũng như bao nhiêu người đàn ông khác. Bên trong chẳng khác gì một đứa trẻ con suốt ngày đòi hỏi, dễ giận dỗi và còn hay mè nheo. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, tôi lại thấy mê mệt. Chắc lão này cho tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó. Tôi chợt nhớ lời cây hạnh nói ngày xưa. Nó từng khuyên tôi rằng sau này yêu ai, nhớ phải test thử trước, xem người đó có dai sức hay không thì hãy quen. Vì ít nhiều chuyện tình dục cũng khá quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc lứa đôi. Ban đầu tôi còn nghĩ con bé này tào lao, ăn nói linh tinh các thứ, nhưng sau khi chính tôi là người trải nghiệm qua điều đó, thì tôi thấy nó nói đúng. Tình dục mang cho tôi và Thành những đê mê khó cưỡng, cũng chính nhờ tình dục mà chúng tôi càng ngày còn quấn quýt và bện hơi nhau nhiều hơn. Tôi ngẫm nghĩ trong lòng thầm cảm ơn ông trời, cũng may ông ấy yêu thương tôi và gieo duyên cho tôi, được gặp một người đàn ông mà cả bên ngoài lẫn bên trong đều khiến cho tôi mê mệt. Lạnh lùng sắt đá trên thương trường, dài sức trên giường và ấm áp khó cưỡng, mong rằng cả ba điểm tốt đẹp này sẽ luôn được anh duy trì. Thành nhìn thấy tôi tủm tỉm cười một mình, thì anh lại hôn tôi. Sao thế? Lại nhớ anh à? Nếu nhớ anh sẵn sàng cởi đồ để phục vụ em. Tôi bực bội tặng cho Thành một ánh nhìn cháy mặt. Cái lão này từ ngày quen biết tới giờ, không ngày nào là không đòi hỏi, Thậm chí lão còn mang hết cả đồ đạc của tôi từ phòng trọ chuyển sang nhà lão để sinh sống cùng với lão. Tôi phải ngủ cùng giường với lão, khi lão mệt phải săn sóc lão nữa cơ. Trước đây cứ nghĩ chỉ mỗi tránh ngang ngược thôi, bây giờ ông anh của nó thì phải gấp 10 lần như vậy. Tất nhiên sự quan tâm đặc biệt mà Thành dành cho tôi khiến cho tránh vui ra mặt. Nó lâu lâu lại chạy tới, nắm lấy tay của tôi và lắc lắc. Tỷ ơi, tỷ yêu anh hai lắm à? Ừ, tỷ với anh hai sau này sẽ sinh một dàn tiểu đệ, có đúng không ạ? Ừ, nếu sau này còn quen nhau, còn thương nhau thì sẽ là như vậy. Tỷ bảo thế có phải là không chắc chắn với anh hai không? À, ý của tỷ là nếu sau này tỷ và anh hai làm đám cưới, nhất định sẽ sinh cho đệ một dàn cháu, cho đệ dạy dỗ. Còn bây giờ mọi thứ đang còn sớm lắm, chưa biết chắc được điều gì. Nếu làm đám cưới, nhất định là phải sinh em bé có phải không tỷ? Tôi gật đầu, tránh nghe xong thì cửa híp mắt. Nó chạy vội đi đâu đó, rồi bỏ tôi lại một mình. Trước khi đi, không quên bảo lại với tôi. Tỷ cũng ngồi yên ở đây nhé. Đệ đi làm việc với anh hai. Nếu ok, ngày mai hai người làm đám cưới luôn, để cho tỷ còn sinh em bé chứ. Trời đất ơi, anh em nhà họ Phạm chưa bao giờ làm tôi thoát khỏi những bất ngờ. Trong thời gian ngồi đợi tránh thì Vân lại gọi điện thoại đến cho tôi hỏi thăm. Sao rồi mày? Mày với lão kia dạo này thế nào? Tôi thở dài kể lể. Vẫn thế, ngày nào cũng đòi, ngày nào cũng làm nũng tao. Ôi giời, thế thì khi nào đưa sang đây ăn? Không nhờ tao xúi giục ấy, thì chắc gì mày có ngày hôm nay. Hốt phải một quả vừa đẹp trai vừa giàu có, quá hời rồi còn gì. Mày muốn ăn cái gì, thích ấy, tao chiều, riêng mày một chầu không đã. Tao mời mày chục chầu luôn. Thôi được, vậy tối nay hẹn nhau chỗ cũ. Rồi có cái gì chúng ta gặp nhau, hàn huyên tâm sự nhá. Ok mày luôn. Cái Vân đúng là bà Nguyệt chất lượng nhất mà tôi từng biết. Nó là người đưa tôi đến với Thành và cũng là người giúp tôi và Thành đến được với nhau. Không có nó chắc có lẽ còn lâu tôi mới hiểu được tình yêu là gì, có tình yêu ngọt ngào đến mức nào và có anh người yêu hoàn hảo, cảm giác sung sướng ra sao. Bà Nguyệt mát tay như thế này, có bao nhiêu tiền đổ vào, cảm ơn, tôi cũng chả tiếc. Đến tầm đầu giờ chiều khi trở lại công ty làm việc, sếp Minh gặp và đưa cho tôi một thông báo. Cầm thông báo trên tay đọc đi đọc lại vài lần, tôi cảm thấy buồn hiu. Tôi chính thức được cử vào trong Nam công tác một tuần, đồng nghĩa với việc một tuần đó tôi không được gặp Thành và Tránh. Sếp thấy tôi nhìn vào tờ thông báo, hai mắt cứ cụp xuống và biểu cảm chẳng mấy vui vẻ, thì hỏi ngay. Em làm sao thế, trông em có vẻ không vui. Dạ sếp, em tự nhiên lại không muốn đi công tác lâu thế này. Chuyến công tác này được nhiều tiền lắm. Em nhìn xem, đề xuất thưởng của em, nếu như hoàn thành tốt, chuyến công tác này là bao nhiêu? Hơn tháng lương làm việc của em rồi đấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy số tiền thưởng vẫy gọi mà lại chả có chút cảm xúc gì. Bởi lẽ đầu óc lúc này chỉ có mỗi hình bóng của Thành. Trước giờ ngủ với anh quen rồi, bây giờ xa anh cả tuần trời, làm sao mà tôi chịu cho được. Sếp thở dài hỏi tôi. Em mệt sao? Dạ không, em bình thường. Tiền thưởng em thấy thấp à? Hay thế nào? Dạ không, em thấy cao ấy chứ ạ. Vậy thì đáng nhẽ ra em phải hào hứng mới đúng. Anh có cảm giác em dạo này làm sao ấy? Dạ em không sao, chỉ là có chút vướng bận ở Hà Nội khiến em không nỡ đi. Tôi nhìn sếp chẳng hiểu sao gương mặt sếp lúc này lại giãn ra vài phần, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy hài lòng. Em yên tâm, anh đi cùng với em. Có sếp đi cùng với em ấy à? Ừ, anh phải đi cùng em nên em không cần phải lo lắng gì cả. Thôi em về chuẩn bị đi, sáng ngày mai chúng ta khởi hành nhé. Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp giải thích cho sếp hiểu thì sếp đã quay lưng rời đi. Kể từ hồi chính thức quen Thành tới giờ, tôi luôn tìm cách né tránh sếp Minh và không dưới 3 lần nghiêm túc từ chối khéo với sếp. Ấy vậy mà sếp tôi vẫn cứ kiên trì tới cùng. Tôi cảm thấy bất lực thật sự. Tôi đứng bần thần ngay phía hành lang, cắn môi lo lắng bởi vì không biết phải nói với Thành như thế nào về chuyến công tác sắp tới của mình. Lão người yêu tôi ngoài những điểm tốt đẹp ra, còn có những điểm xấu xí vô cùng. Đó là tính ghen tuông đến mức phải tôn lão ấy làm sư tổ. Tối đó đi nhậu cùng với Vân, tôi bèn đem những khó xử của bản thân mình kể cho nó, mong rằng con bạn thông thái chỉ cho tôi cách xử lý làm sao để đẹp lòng cả hai bên. Vân chăm chú ngồi nghe một mạch từ đầu tới cuối, rồi nó tặc lưỡi phán đúng một câu. Ca này khó đấy. Khó là khó thế nào? Lão Thành nhà mày có tật ghen như thế thì chưa chắc chuyến công tác tới lão đồng ý cho mày đi. Tao biết vậy nên mới phải nhờ sự cố vấn của mày. Với lại đây là công việc chứ không phải là đi chơi. Mà đã là công việc thì phải chấp nhận. Hơn nữa tao nghĩ thông rồi. Tao cũng không muốn để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới sự nghiệp của tao. Thế thì chúng ta tiếp tục xài lại chiêu cũ thôi. Mượn rượu để giải quyết vấn đề. Vân vừa nói vừa nháy mắt, khiến mặt mũi của tôi đỏ ửng lên. Cái con này, tưởng chỉ tôi cái cách gì cao siêu lắm, cuối cùng quanh đi quẩn lại, lại dùng cách cũ. Mà cách này coi bộ không ổn. Không được đâu. Tao say, tao không kiểm soát được bản thân của tao đâu. Thậm chí nếu say bí tỉ, sáng ngày hôm sau, tao không dậy đi làm được. Làm sao mà đi công tác được chứ? Mày khờ thật. Ai bảo là mày say thật? Lần này mày phải giả vờ say. Giả vờ say á? Ừ, giả vờ say rồi làm nũng lão ấy một tí. Mẹ nheo nặng vào, xuống mỹ nhân kế năn nỉ ỉ ôi người ta. Thế nào lão ấy cũng xuôi bụng mà cho mày đi công tác. Thôi được, cách này có vẻ ổn đấy. Vân xùy một tiếng rõ dài, nó vênh mặt, coi bộ tự tin vô cùng. Tao mà, chuyện gì cũng có thể giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Rồi nó gọi phục vụ mang ra hai nồi lẩu, bảo tôi ăn cho no rồi tập diễn nét say để nó xem. Sau đó nó chỉnh lại cho tôi được chuẩn nhất. Tôi làm theo dơ ly bia ngất ngang ngất ngường, cười sằng sặc, phải đến tận 3-4 lần thì Vân mới duyệt cho tôi. Chúng tôi ngồi một lúc đến hơn 9 giờ tối, thì Thành gọi điện. Vân nháy mắt ra hiệu cho tôi nghe máy. Em nghe. Em ăn xong chưa? Anh ra đón về. Tôi cười sằng sặc qua điện thoại. Ăn cái gì mà ăn? Em đang uống bia với cái Vân vui gần chết. Người yêu của em à, ra đây uống với em một ly. Vân ngồi cạnh cũng giơ ly bia và hùa theo. Nào, cạn ly đi. Đầu dây bên kia cất giọng nói khó chịu. Anh đã dặn dò em rồi, em không được uống. Mà em chả chịu nghe lời anh gì cả. Ngồi yên ở đấy. Anh vừa mới quát em đi à? Anh quát em có đúng không? Không đợi Thành trả lời, Vân đã giật ngay điện thoại và ấn nút tắt. Mày giỏi lắm, diễn tốt. Tí nữa cứ làm mình làm mày lên một chút cho lão Triều, biết chưa? Mày hay diễn bài này lắm à? Tại sao mà tao thấy mày chuyên nghiệp thế hả Vân? Ừ, mỗi lần tao làm sai cái gì hoặc là muốn kiếm chuyện với người yêu tao, tao luôn dùng cách này để lật ngược tình thế. Và mày biết rồi đấy, trăm lần như một, tao luôn là người chiến thắng. Lão ấy làm gì biết tao tỉnh táo để mà mắng tao. Ừ, cũng đúng, chi lý đấy. Nói như mày thì tao cũng phải dùng cách này thường xuyên mới được. Vậy mà là đúng 10 phút sau, Thành có mặt để đón tôi về. Tôi ngước đôi mắt mơ màng nhìn Thành sau đó vùng vằng. Anh đến đây làm gì? Anh vừa mới quát tôi, thì anh đến đây đón tôi làm gì? Thôi nào, em say rồi đấy. Say thì kệ tôi. Tôi thích say đấy. Anh làm gì được tôi? Không sao cả. Nào, đi về với anh. Anh chăm sóc cho em. Không. Thôi nào, anh xin lỗi. Anh có lỗi gì mà xin? Người có lỗi là tôi đây này. Hôm nay tôi gặp chuyện buồn, nhưng tôi không dám nói với anh bởi vì tôi sợ anh mắng. Thế nên tôi mới rủ cái Vân đi uống rượu, uống bia. Vân nghe tôi mở lời thì nhanh nhẩu chen vào. Này, mày có cái gì? Mày cứ nói thẳng với anh ấy. Anh ấy là người yêu của mày, chứ có phải là tao là người yêu của mày đâu. Hở chuyện gì cũng kể cho tao. Tại sao mày không chia sẻ với người yêu của mày ấy? Thành nghe Vân nói như vậy thì dùng tay nâng cằm của tôi lên. Anh nhíu mày hỏi ngay. Em có chuyện gì buồn? Tại sao không chia sẻ với anh? Nào, em nói đi. Thôi, em không nói đâu. Này này, hai người này, đưa nhau về nhà mà giải quyết với nhau. Đi đi. Thành nhìn sang Vân rồi lại nhìn sang tôi. Một chặp sau đó anh thở dài và hỏi lại. Em đi được không? Hay anh bế em ra xe nhé? Không cần, em tự đi được. Vào trong xe, Thành điều chỉnh chế độ sưởi ấm để tôi cảm thấy thoải mái. Chủ động thắt dây an toàn và đắp chăn cho tôi. Sau đó nhẹ nhàng hỏi tôi. Em có mệt lắm không? Một chút. Có chuyện gì với em thế? Em buồn. Sao lại buồn? Ai làm gì mà em buồn? Chả có ai làm gì em cả. Em tự cảm thấy em buồn mà thôi. À vậy anh phải làm thế nào để cho em hết buồn đấy? Tôi cứ chờ đợi mãi để nghe câu hỏi này từ Thành, bởi vì khi hỏi câu này thì tôi có thể chèo lái sang chuyện công tác của tôi. Tôi làm bộ thở dài. Anh chỉ cần không buồn em là được. Thành nhìn sang tôi cùng biểu cảm ngơ ngác, như chưa hiểu tôi vừa nói cái gì. Tôi thấy như vậy bèn nói tiếp. Em mới nhận được thông báo của công ty sẽ vào trong Nam công tác một tuần. Nhưng em không vui, bởi vì em phải xa anh và Tránh. Và em chắc chắn anh cũng rất buồn, bởi vì anh phải xa em. Tất nhiên là như vậy rồi. Thế nên em có quyền từ chối với công ty để được ở lại với anh. Em cũng muốn như thế, nhưng đây là công việc. Em không thể để chuyện công việc và chuyện tình cảm ảnh hưởng qua lại lẫn nhau được. Thế nên em mới buồn. Thành, em cần phải làm gì đây? Tôi bày ra biểu cảm nũng nịu, cùng với ánh mắt mơ màng nhìn Thành, khiến anh không kiềm lòng được mà quay sang, bế thốc tôi, ngồi vào trong lòng của anh. Em có biết bộ dạng của em lúc này là đang dụ dỗ anh không hả? Em biết chứ. Em cố tình để được anh thương đấy. Thành nghe như vậy cúi người xuống trực hôn tôi, nhưng đã bị tôi đưa tay giữ miệng của anh lại. Tôi khẽ cười nhếch miệng, ra điều kiện với anh. Anh để em đi công tác một tuần. Đêm nay em phục vụ anh tận tình. Có được không? Thành nhíu mắt tỏ ý không đồng tình. Tôi tiếp tục đưa tay vờn nhẹ bờ môi mềm mại của anh. Không cho em đi công tác cũng được. Thế thì em không đụng vào người của anh nữa. Và em cũng không cho anh đụng vào người của em đâu. Em dám? Dám chứ sao không? Anh biết tính của em rồi. Em nói gì em sẽ làm. Em yêu anh cực ấy, nhưng mà em cần phải phấn đấu tốt hơn cho công việc. Xa anh em cũng buồn, mà anh cũng buồn. Nhưng em mong là Thành của em sẽ thông cảm cho em. Bởi vì yêu em nên anh phải tin tưởng và tôn trọng em. Được không? Em đi một mình hay như nào? Có cả sếp. Thế thì lại càng không được. Tên đó trước giờ luôn theo đuổi em còn gì. Biết ngay lão này lại lên cơn ghen rồi. Nên khi nghe Thành vừa nói xong câu đó, thì tôi nhanh chóng rời bàn tay mảnh khảnh của mình xuống phía dưới yết hầu của anh, vuốt nhẹ nhàng. Nhưng em không đồng ý, và em cũng chẳng hề quan tâm anh ta. Nhưng mà nhỡ nó có ý đồ xấu với em thì sao? Em vào trong đấy một thân một mình, biết kêu ai? Anh cứ yên tâm, sếp mình là người tử tế. Em tin sếp không làm chuyện bậy bạ gì đâu. Ai mà biết được chứ? Anh có tin em không nào? Tôi tiếp tục rời bàn tay nhỏ xíu của mình vào bên trong lớp áo của Thành, nhẹ nhàng vuốt ve, khuôn ngực vạm vỡ. Cả người Thành bỗng chốc cứng đờ, anh nhìn tôi, khó khăn lắm mới trả lời. Anh tin. Chỉ cần tin em là được. Để em đi công tác có được không? Thành chần chừ, còn tôi thì chạm tay vào cái vật mềm mềm dưới mông của mình, vỗ nhẹ vào nó rồi nói tiếp. Chỉ cần anh nói ừ, tối nay nó sẽ liên tục được em chăm sóc và động viên. Mồ hôi rịn ra càng ngày càng nhiều trên trán của Thành. Tôi được đà tiếp tục vuốt ve cậu nhỏ của anh. Sao nào, nói với cậu chủ của em, ừ đi cho chị. Cậu chủ cuối cùng cũng chịu thua trước tôi, anh bặm môi quay sang. Thôi được rồi, chuyện đó để bàn sau nhé. Chỉ vài giây sau, anh tức tốc vén váy của tôi lên, nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra và nhẹ nhàng làm tình trên xe ô tô. Thành đưa tay đỡ lấy hông của tôi, hỗ trợ cho tôi phối hợp lên xuống nhịp nhàng. Hơi thở của chúng tôi càng lúc càng gấp gáp, xen lẫn cả những âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ. Chúng tôi trở về nhà ôm nhau ngủ tới gần sáng thì chuông báo thức của tôi reo vang. Tôi vội vàng thức dậy thu xếp hành lý để chuẩn bị ra sân bay đi công tác. Sếp mình có nhắn tin báo cho tôi địa điểm và thời gian. Sợ Thành thức giấc, tôi rón rén bước chân xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng chân còn chưa chạm tới đất thì người nào đó đã thức dậy ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, âm giọng vẫn còn ngái ngủ. Em chuẩn bị đi đi à? Vâng, 7 giờ em bay rồi. Không đi có được không? Anh nhớ. Không được đâu, em với anh thống nhất tối qua rồi mà. Ngoan, ở nhà đợi em về nhá. Thành chun mũi hít lấy hít để nơi gáy của tôi, rồi kéo người tôi nằm hẳn xuống giường, hôn liên tục từ trán sang mắt, đến mũi và miệng. Anh cứ hôn như thể sau này không còn được hôn tôi nữa. Tôi cảm thấy buồn cười vì cái tính trẻ con này, nhưng cũng thương lắm nên đưa tay chủ động luồn vào trong tóc của anh. Thôi nào, để em chuẩn bị, không trễ giờ của em. Thành lúc này mới chán trường rời tay khỏi người của tôi. Anh nằm thừ ra đó, kéo chăn kín người rồi bảo: em đi thay quần áo đi, anh chờ em ra sân bay. Không cần đâu, em đi taxi được rồi, anh cứ ngủ thêm một chút. Tối qua em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm. Chàng ta nghe tôi chia sẻ, quay sang nhìn tôi, hai tai tự dưng đỏ ửng. Chàng biết có phải vì xấu hổ nên mới như vậy hay không. Nếu Thành mà xấu hổ thật thì tôi cảm thấy dễ thương quá cơ. Thay xong quần áo, chuẩn bị hành lý đâu vào đó, tôi tiến đến bên giường thì thấy người đàn ông của tôi đã ngủ say sưa. Hai mắt thì nhắm nghiền và hơi thở phập phồng đều đặn. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi của anh một nụ hôn rồi kéo hành lý xuống nhà để đi ra sân bay. Vừa bước chân ra cổng thì bác tài xế của Thành đã chờ tôi sẵn ở đó. Bác ấy đỡ lấy vali hành lý cho tôi rồi chào tôi buổi sáng. Hỏi qua mới biết Thành đã dặn dò bác ấy chờ tôi ra sân bay vào sáng nay. Thảo nào anh lại có thể an tâm và ngủ ngon như vậy. Sếp Minh và tôi có mặt ở Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng. Chúng tôi đang trên đường di chuyển tới khách sạn thì Thành gọi cho tôi. Nhưng trong giọng nói của anh lại có phần khác lạ. Em vào tới Sài Gòn chưa? Dạ em vừa tới, đang di chuyển vào khách sạn. Có mệt không? Em ở khách sạn nào? Dạ em không mệt, chỉ thấy nhớ người yêu thôi. Em ở khách sạn X bên quận 1 à? Thế về phòng rồi gọi Zalo cho anh nhé. Anh gặp mặt một tí. Dạ vâng. Sếp mình ngồi bên cạnh, trực tiếp nghe toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi của tôi và Thành, thì giọng nói có phần bàng hoàng. Sếp hỏi ngay: chuyện em có người yêu là sự thật sao? Dạ vâng. Thế trước giờ sếp cứ tưởng là em đùa sếp à? Ừ. Anh lại cứ tưởng em đùa. Đấy, sếp thấy chưa? Em nhỏ thế này mà còn có người yêu rồi thì sếp cũng nên có đi thôi. Anh chỉ ưng mỗi Hương mà lại không được. Hương xem thử khi nào chia tay người yêu thì nhớ bảo anh nhé. Này, sếp đừng đùa em như thế chứ. Người như sếp ra ngoài, gái bu quanh sếp hàng không hết. Sếp mở lòng ra để gái người ta ồ ạt kéo vào cho dễ lựa chọn chứ. Sếp Minh mỉm cười và không trả lời tôi nữa. Tôi nhìn sang sếp mà lòng có chút xót xa. Người tuyệt vời như vậy xứng đáng có được hạnh phúc đẹp của cuộc đời mình. Tôi nghĩ bản thân của mình thật là may mắn, xung quanh toàn những người đàn ông tuyệt vời xuất hiện và yêu thương mình thôi. Nhưng mà trái tim của tôi chỉ có một chỗ trống duy nhất, và chỗ trống ấy lại dành riêng cho Thành. Về tới khách sạn, tôi nhấn gọi Zalo cho Thành, nhưng gọi mãi chả thấy anh chịu nghe. Trong khi nút sáng trên màn hình Zalo hiện lên thông báo đang hoạt động. Nghĩ rằng Thành đang bận bịu gì đó nên tôi không gọi nữa. Tầm 30 phút sau, tôi và sếp Minh lại phải di chuyển sang bên công ty đối tác để tham gia họp, nên tôi buộc phải để điện thoại ở chế độ im lặng. Cuộc họp của chúng tôi kéo dài gần 5 giờ đồng hồ mới thống nhất được các dự án mà công ty tôi là đại diện thiết kế và công ty đối tác là đại diện khâu thi công. Sau khi ký kết hợp đồng xong xuôi, phía bên công ty đối diện, phía sếp bên công ty đối tác đề nghị tôi và sếp Minh cùng ăn một bữa cơm thân mật. Tất nhiên là cả hai chúng tôi trong trường hợp này không thể nào từ chối, bởi lẽ vừa ký kết hợp đồng hợp tác với công ty người ta cơ mà. Tranh thủ trên đường di chuyển đến nhà hàng, tôi mở điện thoại ra check thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thành. Mở vào mục tin nhắn cũng đọc được rất nhiều tin nhắn của anh. Có lẽ trong thời gian tôi tham gia họp, Thành gọi và nhắn tin cho tôi không được nên đâm ra lo lắng. Tin nhắn anh gửi cho tôi cũng vì vậy mà cộc lốc khó nghe. Tôi bấm gọi lại cho Thành ngay. Rất nhanh sau đó anh bắt máy, âm giọng vang lên vội vã vô cùng. Em đang ở đâu? Em đang trên đường đi ăn với công ty đối tác. Em xin lỗi nhé, nãy giờ em tham gia họp nên không để ý điện thoại. Vậy em đi ăn đi, rồi gọi cho anh nhé. Giọng nói ai kia có phần hờn dỗi, tôi tính định đầm anh thêm một chút để xoa dịu, nhưng mà người nào đó đã chủ động cúp máy trước tôi. Đấy, muốn chuộc lỗi cũng đâu có dễ dàng gì. Sếp Minh ngồi cạnh thấy tôi nghe điện thoại người yêu gọi, sau đó anh thở dài. Người yêu giận đi à? Dạ không. Sao mặt mũi em trông có vẻ không vui? Dạ không đâu ạ, chẳng qua hôm nay ngồi họp hơi lâu, nên em hơi mệt một chút. Vậy tranh thủ đi ăn rồi về nghỉ sớm. Ngày mai bắt đầu vào thực thi dự án. Dạ vâng, em biết rồi thưa sếp. Tôi cùng với sếp Minh từ nhà hàng trở về khách sạn đúng 9 giờ tối. Chúng tôi ăn cùng đối tác mất gần 2 tiếng đồng hồ. Sở dĩ thời gian ăn lâu như vậy bởi vì đối tác cứ mãi hỏi chuyện chúng tôi rất nhiều, từ phòng nhân sự đến phòng kinh doanh, sang phòng kỹ thuật và cuối cùng là phòng thiết kế. Sếp mình vì nể họ nên ngồi trả lời rất tận tình. Sếp còn tinh tế khi đứng ra uống giúp tôi vài ly rượu, để rồi khi trở về khách sạn, mặt của sếp đỏ ửng và đi đứng không còn vững như lúc bình thường. Tôi sợ sếp ngã nên cứ kè kè đi theo sếp, đặng đưa tay ra đỡ. Còn sếp thì vẫn bạo miệng, nói rằng sếp ổn, không sao cả. Tôi tiễn sếp mình về tới tận cửa phòng, đợi sếp vào hẳn bên trong mới yên tâm trở về phòng của mình. Bởi vì phòng của tôi và phòng sếp cách nhau một dãy hành lang. Bảo tới phòng tôi bấm số gọi liền cho Thành, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài. Tôi mở mạng bật Zalo để gọi cho anh, thì thấy thông báo hoạt động từ 4 giờ trước, tức là cùng với thời điểm anh vừa kết thúc cuộc gọi với tôi. Trong lòng tôi lúc này tự dưng nôn nao cồn cào như lửa đốt, chẳng hiểu tại sao tâm trạng lại cảm thấy khá bất an. Không hiểu Thành giờ này đang ở đâu, làm gì mà tôi không liên hệ được. Thường ngày vào khoảng thời gian này, Thành luôn ở nhà làm việc. Tôi bèn vội vàng để lại cho anh vài dòng tin nhắn, nhắc anh nếu có online thì phải gọi lại cho tôi. Vậy mà cũng đã 2 ngày trôi qua, tôi không thể nào liên lạc được với Thành. Anh giống như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi. Mặc cho tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc, mặc cho tôi để lại biết bao nhiêu tin nhắn, vậy mà không có bất cứ một hồi âm nào cả. Tôi trong lòng vừa bực bội vừa lo lắng, rất muốn bay ngay về Hà Nội để xem tình hình như thế nào. Nhưng vì đang vướng phải dự án trong này, tôi cũng đã cam kết với sếp là tập trung dồn toàn lực để làm gấp rút dự án thiết kế trong 7 ngày. Thế nên tôi không thể nào bỏ về ngay lúc này được. Thời gian tôi và sếp làm việc cùng nhau gần như 18 tiếng trên ngày, chứ không phải là ít. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện nhờ cách Vân qua nhà Thành xem sao. Và thông tin Vân gửi về khiến cho tôi có phần chao đảo. Nó nhắn tin cho tôi nguyên văn như thế này: "Tao đến nhà Thành thấy đóng cửa, bấm chuông ấy, chả thấy ai ra mở cổng. Tao mới ngồi đấy đợi một lúc xem sao, thì thấy có một con bé, đấy, như trong hình tao gửi cho mày đấy. Đi tới, lúc này cổng nhà mới bật mở. Tao chạy theo hỏi nó về Thành, thì nó bảo với tao là tìm chồng nó làm gì. Vài ngày nữa chúng nó làm đám hỏi rồi, nên chồng nó bận rộn, không có thường xuyên ở nhà. Rồi nó bảo tao nếu có việc gì liên quan tới công ty, lên công ty Thành mà giải quyết. Còn việc cá nhân, ấy, nó không tiếp chuyện." Nhìn kỹ cô gái mà Vân gửi trong hình, tôi nhận ra ngay đó chính là Hà Chi. Bởi lẽ thông tin mà Vân cung cấp chỉ đến từ một phía Hà Chi, nên lòng tôi dấy lên cảm giác nửa tin nửa ngờ. Tin bởi vì có thể Hà Chi nói sai, còn ngờ vì tôi không tài nào liên hệ được với Thành. Hiện tại anh đang ở đâu chứ? Vậy là đã 4 ngày trôi qua, tôi không thể nào liên hệ được với Thành. Tôi lúc này như người mất hồn, làm việc chẳng thể nào tập trung. Cũng may có sếp mình bên cạnh liên tục động viên khích lệ và giúp đỡ tôi, thì tôi mới có thể hoàn thành kịp tiến độ công việc theo KPI từng ngày. Lúc ngồi ăn cơm cùng với sếp trưa nay, sếp vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa bảo với tôi: "Em cố gắng cùng anh làm nốt ngày mai nữa. Anh đặt vé cho em về Hà Nội. Có được không?" "Sao lại về Hà Nội hả sếp? Ngày mai mới là ngày thứ 5 thôi ạ. Với cả phần việc của em, làm sao trong ngày mai có thể hoàn thành hết được ạ?" "Không sao, anh cho em về Hà Nội. Nghỉ ngơi sớm một chút cũng được. Phần còn lại anh có thể hỗ trợ cho em." "Dạ thôi sếp. Sếp cứ để em chịu trách nhiệm cho xong phần việc của mình. Xong xuôi đâu đấy em về Hà Nội cũng được. Sếp đừng có lo." "Ở lại thì phải tập trung dồn lực, dùng hiệu suất tối đa đấy nhá. Chứ nhìn em mấy ngày gần đây như người mất sổ gạo ấy, trông chán lắm." "Dạ vâng, em biết rồi. Em nhất định để tâm mà." Sếp vườn tay gỡ lấy hạt cơm còn dính trên má của tôi, sau đó bật cười: "Để tâm không chỉ trong công việc, mà cần phải để tâm trong cả việc ăn uống." "Dạ vâng." Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Thay vì mỗi ngày cứ lo lắng chờ đợi cuộc gọi hay là tin nhắn từ Thành, rồi lúc nào cũng bồn chồn nhờ Vân chạy qua nhà xem là Thành như thế nào, thì thì bây giờ tôi không làm như vậy nữa. Chắc có lẽ anh không muốn liên hệ với tôi thật. Nếu đã muốn thì Thành đã chủ động với tôi rồi. Thôi thì điều duy nhất tôi có thể làm tại thời điểm này là tập trung giải quyết nốt các phần việc còn lại, rồi sau đó trở về Hà Nội xem thử tình hình như thế nào. Tôi bỏ điện thoại sang một bên, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi sau đó điên cuồng lao vào công việc. Sếp mình thấy tôi trở lại với năng lượng cao, lại còn liên tục chủ động tương tác với sếp, thì sếp vui ra mặt, chốc chốc lại liếc sang trêu tôi. Em làm tốt như thế này, có khi bên công ty đối tác ấy đề xuất giữ em lại trong Nam, hỗ trợ họ đấy. Tôi buột miệng trả lời ngay. Dạ thôi sếp ơi, em trở về Hà Nội, tiếp tục cống hiến sức mình cho sếp và công ty chứ. Em không đi xa đâu, không bao giờ rời xa vòng tay của sếp đâu ạ. Nhưng trong này người ta trả lương cao lắm, gấp 3 lần so với công ty của mình. Em có muốn cân nhắc lại không? Tôi nghe sếp nói như vậy thì sáng bừng mắt, nhưng sau đó lắc đầu ngay. Lương cao thì lương cao chứ, có những thứ đâu thể nào mua được bằng tiền. Tôi còn phải về Hà Nội để tìm Thành, để hiểu được lý do tại sao anh lại ngừng liên hệ với tôi. Chửi cho anh một trận, cho sướng cái mồm chứ. Sếp thấy tôi cúi đầu, dường như cảm nhận được tôi có điều gì đó hơi buồn, nên anh lảng sang chủ đề khác. Mà thôi, đi đâu được mà đi. Nhân tài của công ty mình, làm sao có thể cho người ta mượn về được. Người ta có đút lót cho sếp nhiều tiền ý, thì sếp không bao giờ đồng ý. Sếp mình đúng là số 1 ạ. Chứ sao nữa, em mà dám nói sếp là số 2, sếp lại bán em cho công ty đối tác ngay bây giờ. Không khí xung quanh tôi trở nên vui hơn nhờ vào những câu bông đùa của sếp, rồi chúng tôi lại lao vào xử lý bản thiết kế đến tận nửa đêm. Qua đến buổi chiều hôm sau, chúng tôi lại có cuộc họp thứ hai với công ty đối tác. Lần này tiến độ công việc cơ bản hoàn thành được gần 70%. Công ty đối tác xem chừng rất hài lòng với kết quả của chúng tôi. Họ dành cho tôi và sếp Minh những lời khen có cánh, khiến cho tôi sướng phồng cả mũi. Còn sếp Minh thì từ đầu tới cuối chỉ ngồi cười. Sếp Thắng là người đại diện cho công ty đối tác, chủ động hỏi han sếp Minh. Lý do tại sao đây là một dự án lớn mà Minh lại chỉ đưa duy nhất một nhân sự đi theo để hỗ trợ, trong khi đội ngũ quân sự ở ngoài Bắc của cậu lại vô cùng là đông đúc. Sếp Minh gật gù khen sếp Thắng có câu hỏi hay, sau đó từ tốn trả lời. Từ trước tới giờ ta làm điều gì đều có tính trước tính sau, đặc biệt cái ngành của mình thì cậu cũng biết rồi, phải kỹ và cân nhắc từng chút một. Đội ngũ nhân sự ở lại công ty đang được tớ giao để theo một dự án khác, thế nên không thể nào tách việc bộ phận này qua bộ phận kia được. Cân nhắc mãi một hồi đấy, cuối cùng tớ chọn Hương là người đi xử lý công việc trong này cùng với tớ. Dù chỉ có hai người tớ và Hương thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ kịp tiến độ, bởi vì cô bé này được tớ đánh giá khá cao về mặt năng lực và trách nhiệm. Được sếp Minh khen khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ. Mới vài ngày trước tôi còn lơ là làm việc vụng về, khiến cho sếp phải dành nhiều thời gian để hỗ trợ. Ấy vậy mà hôm nay ngồi đây, sếp không những không trách tôi câu nào mà còn khen tôi rất nhiều. Tôi hướng ánh mắt cảm kích dành cho sếp Minh, trong khi đó sếp Thắng vỗ tay đồm độp. Công nhận cậu giỏi thật, kiếm đâu ra một em nhân viên vừa xinh xắn, vừa tháo vác. Tớ là tớ rất ưng các ý tưởng và phần thiết kế của em ấy. Cậu biết đâu là thiết kế của tớ, đâu là thiết kế của Hương á? Biết chứ, làm việc với cậu vài lần, tớ có nắm qua được phong cách của cậu. Nhìn vào bảng thiết kế, có thể loại trừ. Sếp mình bật cười, vỗ tay lại khen sếp Thắng. Hai người trao đổi ý tưởng với nhau thêm một lúc nữa, thì sếp Thắng quay sang đề nghị mời tôi và sếp Minh đi ăn. Thôi cũng muộn rồi, tôi mời hai người đi ăn một buổi, vất vả cho hai người từ trước tới giờ. Sếp Minh quay sang tôi như muốn hỏi ý, tôi lưỡng lự đôi chút sau đó cũng gật đầu. Đằng nào bây giờ về khách sạn lại chả phải đi ăn, nên thôi đi ăn với sếp Thắng, nói chuyện học hỏi thêm một chút cũng được. Sếp Thắng nhìn tôi rồi lại nhìn sang sếp Minh tủm tỉm trêu chọc. Hai người ngoài mối quan hệ sếp và nhân viên ra còn có mối quan hệ khác, có phải không? Sếp mình hấp tấp hỏi lại ngay. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Sếp Thắng nhếch miệng và giải thích. Chẳng có ông sếp nào mà đến cả việc đi ăn cũng quay sang hỏi ý nhân viên cả. Chỉ có ông chồng hoặc người yêu mới phải làm như thế. Hoặc là vợ, hoặc là bồ. Đúng không? Tôi nghe xong bối rối xua tay giải thích ngay. Dạ không phải như sếp nghĩ đâu sếp ơi. Em với sếp mình chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Em có bạn trai rồi ạ. Vậy sao? Thế mà sếp cứ tưởng em với sếp mình đang có mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu chứ. Thôi thôi thôi, đừng trêu Hương nữa. Em nó khóc bây giờ. Thôi được rồi, tôi không trêu. Khiếp, hai người bảo vệ nhau quá cơ. Ông sếp này đúng là mới gặp ông ấy lần thứ hai mà ông ấy lại lém lỉnh đến như vậy rồi. Chẳng biết sau này có cơ hội làm việc cùng nhau thêm vài dự án nữa, không biết ông ấy sẽ bung lộ đến mức nào. Hôm nay vì hiệu suất công việc giữa hai bên đạt được kết quả theo đúng dự tính, nên sếp Thắng nhất quyết ép sếp Minh phải uống với mình. Sếp Thắng bảo rằng đời có mấy khi được vui như thế, nên sếp Minh phải hết mình. Riêng tôi, sếp tha cho tôi chả phải uống ly nào cả. Để tí nữa sếp Minh có say, tôi phải có trách nhiệm đưa anh ấy về tới nơi tới chốn. Tôi hít nhẹ tay vào tay của sếp Minh rồi nói. Sếp uống ấy, nhưng cần phải có điểm dừng đấy nhá. Em được giao nhiệm vụ phải hộ tống về đến phòng, nhưng mà em không đủ sức để khênh sếp nếu như sếp không đi đâu đấy. Em cứ yên tâm, tiểu lượng của anh biết mà. Tôi ăn xong thì ngồi yên check điện thoại. Trong khi đó sếp Minh và sếp Thắng cứ chén ra chén vào chúc nhau. Tôi mặc kệ hai người vì nghĩ rằng sếp Minh sẽ điều tiết được mọi thứ. Có ai ngờ ông ấy lại là người gục đầu trước. Tôi có lẽ không nên tin vào lời nói của đàn ông. Sếp Thắng thấy sếp Minh gục ngã thì bật cười thành tiếng, liên tục hát bài ca chiến thắng oanh liệt. Rồi sau đó sếp vỗ tay lên ngực thùm thụp, tỏ rõ sự tự hào về bản thân của mình. Đấy, đường đời anh có thể thua, chứ đường đua thì anh chấp nhé. Sếp Thắng có vẻ không còn tỉnh táo nữa. Tôi nhướng mày, hỏi dò. Sếp ơi, thế tí nữa sếp định về bằng cách nào ạ? Anh phải gọi vợ anh ra đón chứ làm sao nữa. Em xem kìa, sếp của em mới uống có vài ly, đã gục rồi. Kém, quá kém. Tôi nhìn sếp Minh với ánh mắt ngao ngán và bất lực thực sự. Làm sao để tôi có thể khiêng được cái lão to xác này về tới phòng khách sạn đây? Tôi hít một hơi thật sâu, vẫy tay gọi nhờ người phục vụ. Anh gọi giúp em một chiếc taxi, rồi phụ em khênh cái anh này ra xe nhé. Sếp Thắng vẫn đứng đó hát nghiêu ngao. Một lúc sau, xe taxi tới, đón tôi và sếp Minh. Thì vợ của sếp Thắng cũng vừa đến để trả tiền và đưa ông ấy về. Bà ấy vừa gặp chồng đã cằn nhằn ngay. Lần nào uống say cũng hát. Em lấy anh đấy, inh cả tai rồi. Ôi, vợ yêu của anh đến rồi đấy à? Yêu vợ nhỉ? Vợ đến đón anh có phải không? Vợ thương anh. Nào, anh tặng cho vợ một bài hát cực kỳ hay nhá. Tôi cúi đầu tỏ ý chào chị vợ, rồi cùng với anh phục vụ đỡ sếp Minh ra xe. Sếp lúc này cả mặt đỏ lừng, hai mắt nhắm tịt, còn miệng thì đang lèm bèm nói cái gì đó mà tôi nghe chẳng rõ. Ra đến xe, sếp nằm dài dãy ghế phụ và gáy ò ò. Anh tài xế cùng chờ thôi và sếp về lại khách sạn. Thấy như vậy liền thắc mắc. Bạn trai của chị uống nhiều thật đấy, say không biết trời đất gì cả. À, không phải là bạn trai của em đâu, là sếp của em đấy anh à. Rồi tí nữa sao chị đưa ông ấy về phòng được? Nãy em thấy anh phục vụ với cả chị đỡ mãi mới được. Em cũng chịu thôi, để tí nữa tôi khách sạn xem thử có người ở trong khách sạn, em nhờ họ hỗ trợ. Tới nơi tôi phải lóc cóc gọi phục vụ khách sạn ra đỡ sếp mình hộ mình. Ông ấy bự con nên cả tôi và anh phục vụ khách sạn đều đuối, vật vả mãi mới đưa được sếp mình vào trong phòng. Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì ông ấy giở trứng đòi uống nước, bảo hại tôi phải lóc cóc rót nước cho ông ấy. Uống nước xong xuôi thì ông ấy buồn nôn, ói hết lên giường. Cái mùi tanh nồng khó chịu xộc lên tận mũi, khiến cho tôi cũng buồn nôn theo. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét ông sếp của tôi như lúc này. Tôi lại phải lục đục dọn đống chiến trường mà ông ấy vừa mới bày ra, gọi phục vụ thay cho ông ấy một bộ ga mới, sau đó mới an tâm trở về phòng. Lúc này đồng hồ đã điểm gần 11 giờ đêm. Mở điện thoại ra, vẫn không có bất cứ một cuộc gọi hay nhận bất cứ một tin nhắn nào. Đúng là Thành, rất tệ. Đã 5 ngày trôi qua rồi cơ mà. Tôi ngồi trong phòng khách sạn, bất giác nước mắt chảy dài. Cảm giác nhớ một người đến quặn lòng mà phải cố gắng kìm nén hết ngày này sang ngày khác. Cảm giác người ấy đến với mình một cách đầy bất ngờ rồi lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình, khiến lòng tôi mỗi lúc một quặn thắt. Bây giờ tôi đã hiểu, đau vì yêu nó đau như thế nào. Đó là nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời. Một nỗi đau không tên nhưng luôn âm ỉ và dày vò người trong cuộc. Tôi trách Thành nhiều lắm. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi làm gì? Để tôi phải trải qua những cảm giác khó chịu như vậy. Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn cô độc trong chính cuộc sống của mình. Nhưng ít ra tôi không đau như thế. Rồi anh xuất hiện, gần như phá vỡ mọi nguyên tắc trong cảm xúc của tôi. Rồi cuối cùng lại để cho tôi trở về sự cô độc nguyên bản. Nhưng tồi tệ hơn, sự cô độc này lại kèm theo cả một vết thương lớn đến quặn lòng. Tối hôm đó, dù không phải thức khuya làm việc, cũng chẳng phải bận rộn gì, có thời gian để nghỉ ngơi sau 5 ngày dài mệt mỏi. Ấy vậy mà tôi đã dành toàn bộ khoảng thời gian đó cho việc khóc lóc. Khóc cả đêm không ngủ, khóc đến sưng húp cả mắt. Sáng sớm hôm sau khi gặp sếp Minh, tôi phải đeo kính đen để che đi đôi mắt sưng phù của mình. Còn sếp Minh sau cơn say đêm qua, sáng nay thần thái trông không được ổn cho lắm. Mặc dù sếp tỏ ra rằng mình đang rất ổn, tôi nhìn sếp và hỏi ngay. Sếp khỏe chưa ạ? Có cái gì đâu mà không khỏe chứ. Em nhìn sếp có chỗ nào không được khỏe không? Dạ vâng, em trông sếp coi bộ, còn làm được vài chầu nhậu nữa. Sếp tặng cho tôi một cái lườm cháy mặt, bởi vì bị tôi nói đúng. Nhưng mà cũng không quên cất tiếng cảm ơn tôi vì đã đưa sếp về tối hôm qua. May mà sếp còn nhớ công ơn của em. Mà em không thích cảm ơn Xuân đâu. Sếp làm gì cho thực tế một chút ạ? Đã em một chầu ăn nhá. Chịu không? Giỏi, như vậy thì quá nhẹ nhàng. Em phải tìm cái gì đấy nặng nặng hơn một chút. Bởi vì sếp của em giàu mà. Thế em muốn cái gì? Để em suy nghĩ. Nghĩ xong em báo cho sếp ngay nhá. Có được không ạ? Ok, duyệt luôn. Tôi ngồi làm việc cùng sếp được một lúc thì chuông điện thoại của tôi reo vang. Tôi nghe tiếng chuông điện thoại của mình mà hồi hộp đến mức tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn vào số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, tôi vội vã bấm nghe. Đầu dây bên kia là chất giọng dịu dàng của một cô gái. Thu Hương có phải không? Tôi đây. Cô là... Tôi là Hà Chi. Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô. Chuyện này có liên quan tới Thành. Bây giờ tôi gặp cô có được không? Nghe cô ta nhắc tới Thành, lòng của tôi trùng xuống. Nhưng vì muốn biết chuyện gì xảy ra với anh trong những ngày qua, nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Được, nhưng bây giờ tôi đang ở trong Sài Gòn. Cô đợi tôi về rồi mình gặp nhau. Không sao đâu, tôi cũng đang có công chuyện trong Sài Gòn. Cô ở đâu? Tôi qua chỗ cô. Tôi đọc địa chỉ của công ty đối tác cho Hà Chi dễ tìm, rồi quay sang xin phép sếp Minh cho tôi nghỉ tầm một tiếng để đi gặp bạn. Sếp Minh nghe tôi bảo đi gặp bạn thì ngạc nhiên vô cùng. Sếp cứ tưởng rằng bạn trai từ Hà Nội vào tận đây gặp tôi. Nhưng khi tôi nói rằng tôi đi gặp một người bạn gái, thì sếp lại gật đầu đồng ý ngay. 15 phút sau, Hà Chi xuất hiện. Cô ấy vẫn xinh đẹp, sang trọng và duy trì nguyên bản phong cách thanh lịch nhẹ nhàng như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Vừa nhìn thấy tôi, Hà Chi nở một nụ cười đầy thân thiện, sau đó chủ động hỏi thăm. Mấy ngày nay chắc cô bận rộn lắm nhỉ? Tôi có nghe cô vào trong này công tác. Thành bảo cô à? Ừ. Anh ta ổn chứ? Tôi không liên hệ được với anh ta từ hồi vào Sài Gòn tới giờ. Không được ổn cho lắm. Bởi vậy tôi mới phải bay vào đây để gặp cô. Tôi nghĩ có chuyện cô xứng đáng được biết. Cô nói đi. Tôi nghe đây. Hạ Trì với lấy túi sách, rút ra một tấm ảnh, sau đó đẩy về phía của tôi. Cô nhìn xem, thấy giống ai không? Trong ảnh là một cô gái với mái tóc đen dài giản dị. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đứng nghiêng người, làm duyên và nở một nụ cười rất tươi. Mà điệu cười này trông vô cùng quen thuộc. Cả sự giản dị mộc mạc này cũng rất quen. Cô ấy trông có vẻ tựa tựa giống tôi. Tôi ngước đôi mắt đầy hoài nghi, nhìn Hà Chi. Trong khi đó thì cô ta lại mỉm cười và hỏi tôi. Chắc cô thấy cô gái này giống ai rồi có phải không? Tôi đưa tay chỉ thẳng vào bản thân của mình, giọng nói có phần nhiều là lắp bắp. Là tôi... Chính xác, cô bé này trông rất giống cô. Lần đầu tiên gặp cô tôi cũng tưởng là cô đấy. Tại sao lại bất ngờ như vậy? Không nghĩ rằng lại có nhiều người giống nhau đến như thế. Sau này mới hiểu chính vì nguyên nhân đó mà Thành quyết định giữ cô lại để làm gia sư cho Tránh. Là sao? Trước khi kể chuyện này cho cô nghe, tôi muốn xác nhận chắc chắn một vài thông tin. Được chứ? Cô nói đi. cô và Thành đang quen nhau có phải không? Tôi gật đầu, Hà Chi bật cười, khoanh tay trước ngực rồi nói. Tôi nói trước với cô, khi tôi kể cho cô nghe chuyện này, cô nhất định phải giữ bình tĩnh, được chứ? Được rồi, cô nói đi. Cô gái trong ảnh chính là bạn gái cũ của Thành. Tôi không biết đã có lần nào Thành kể cho cô nghe điều này chưa. Nhưng tôi đoán, có lẽ là chưa. Bởi vì nếu nói cho cô nghe, rồi cho cô xem ảnh, chắc chắn cô không bao giờ đồng ý quen Thành đâu. Tôi im lặng, còn Hà Chi thì tiếp tục. Cô gái này là người con gái duy nhất mà Thành yêu thương từ trước tới giờ. Lúc nào Thành cũng kẹp tấm hình cô ấy vào ví của mình. Dù làm gì hay đi đâu, thì anh ấy cũng mang theo. Riêng điều này tôi cảm thấy Hà Chi nói đúng. Bởi vì tôi nhớ Tránh từng kể cho tôi nghe rằng Thành trước giờ chỉ khóc vì hai người duy nhất. Một là nó, hai là người yêu của Thành. Và có những lần nó thấy anh lôi tấm ảnh người anh thương từ trong ví ra rồi khóc. Lòng tôi lúc này bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Nếu đúng như những gì Hà Chi vừa nói, có lẽ trước giờ Thành chỉ coi tôi là một người thay thế, không hơn không kém. Tôi bấu chặt hai bàn tay của mình lại với nhau, cố kiềm nén cảm xúc đang mạnh mẽ trào dâng bên trong mình. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Ánh mắt Hà Chi bỗng chốc xa sầm xuống, tôi thấy nơi khóe mắt cô ấy ở ngực nước. Mất rồi. Phương mất cách đây 3 năm về trước. Tôi ngỡ ngàng khi nghe tin này, miệng của tôi lắp bắp hỏi. Tại sao lại mất? Gặp tai nạn xe. Anh Thành và Phương cùng nhau qua bên đó du học. Trong một lần hai người tranh cãi với nhau chuyện gì đó, Phương đã tự tử. Sự ra đi của Phương chính là nỗi đau mà cả đời này Thành phải ghi nhớ và chẳng thể nào quên được. Cô biết không, Thành lúc ấy như một thằng điên, ngày nào cũng chìm đắm trong men say, ngày nào cũng tới nghĩa trang nơi Phương được chôn cất, rồi ngồi đó khóc. Rồi có lần vì không cẩn thận, Thành đã lái xe và gây ra tai nạn. Tai nạn này không gây ra thiệt hại về người, nhưng lại khiến cho tình trạng sức khỏe của Thành trở nên bất ổn cho tới tận ngày hôm nay. Nên cô có thể để ý, mỗi lần thức dậy đều thấy Thành đang ở phòng tập, đúng không? Tôi gật đầu xác nhận. Phương thấy như vậy liền rút điện thoại ra, mở cho tôi xem một đoạn video clip. Trong đoạn clip này là Thành đang nằm trên giường bệnh riêng tại nhà. Làn da xám xịt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt của anh nhắm nghiền nhưng miệng thì liên tục nói sảng. Phương à, đừng đi, đừng bỏ anh. Phương, ở lại với anh đi, anh phải làm thế nào để em có thể sống lại bây giờ? Rồi tôi thấy Thành khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, trong khi đó đôi mắt vẫn nhắm im lìm. Hà Chi kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, đưa tay vỗ nhẹ và động viên tôi. Tình trạng sức khỏe của Thành không được tốt kể từ sau khi tai nạn xảy ra. Nên anh ấy biết đường, thường xuyên tập luyện để có sức đề kháng. Và điều tôi lo nhất là mỗi lần Thành sốt cao, anh ấy sẽ nằm im trong bộ dạng như thế này, liên tục nói sảng và chỉ gọi tên duy nhất một người, đó là Phương. Tôi hiểu rồi. Nói tới đây đôi mắt của tôi ầng ực nước từ lúc nào. Hà Chi tiếp tục vỗ vai tôi thủ thỉ. Đó là lý do tại sao mấy ngày qua Thành không liên hệ với cô. Bây giờ anh ấy thế nào? Anh ấy tỉnh được 2 ngày trước. Nhưng có lẽ tôi cảm nhận được Thành cũng có quyết định riêng cho mình sau khi tỉnh dậy. Thế nên mới im lặng và không liên hệ với cô nữa. Không sao, tôi hiểu. Tôi xin lỗi cô. Đáng lẽ người nói cho cô nghe những chuyện này nên là Thành mới đúng. Nhưng tôi biết Thành chẳng bao giờ nói. Có thể anh ấy sẽ giữ bí mật này đến cuối đời. Tôi hiểu. Cô cũng đừng buồn anh ấy. Cô thấy rồi đấy. Bởi vì cô quá giống Phương, nên ít nhiều khi tiếp xúc, Thành sẽ phát sinh tình cảm với cô thật. Nhưng chung quy lại, rất buồn khi phải nói 3 từ, người thay thế. Thôi được rồi. Cảm ơn cô đã chia sẻ cho tôi mọi chuyện. Hà Chi quay sang nắm lấy tay của tôi. Cô ấy gật đầu tỏ ý đồng cảm và rất hiểu cho cảm xúc của tôi. Còn một chuyện này tôi muốn chia sẻ với cô. Cô nói đi. Tôi xin lỗi vì không nói chuyện này với cô sớm. Mặc dù tôi là người biết rất rõ nó, Lần đầu tiên gặp cô, tôi có thiện cảm với cô, bởi vì cô có cá tính riêng, khác hẳn so với Phương. Với lại tôi nghĩ rằng Thành yêu Phương sâu đậm như vậy, chắc là không thấy vì cô giống Phương mà để tâm. Ai ngờ hai người lại bắt đầu quen nhau. Cô còn nhớ có rất nhiều lần tôi cố tình nói bóng nói gió tôi là người yêu của Thành hay không? Tôi nhớ. Tôi cố tình làm như vậy, chứ thật ra giữa tôi và Thành chả có bất cứ tình cảm gì cả. Tôi phải cố tình làm như vậy để cho mong cô có thể hiểu và chấm dứt ra. Nhưng mà trước sau gì cô cũng không làm được. Thành chắc chắn không bao giờ yêu cô. Với lại tôi làm điều đó cũng vì Phương, bởi vì Phương chính là bạn thân của tôi. Tôi không muốn tình yêu hoàn hảo đẹp của hai người họ một sớm một chiều tan vỡ như vậy. Hà Chi nói đến nước này rồi, tôi cũng tỏ tường mọi chuyện. Người phải rời đi chắc chắn là tôi. Tôi cúi đầu cảm ơn Hà Chi rồi xin phép về trước. Tôi bảo cô ấy an tâm, bởi vì tôi biết tôi cần phải làm gì. Về đến văn phòng, câu đầu tiên tôi hỏi sếp Minh. Sếp có thể sắp xếp cho em ở lại làm việc ở trong Nam được không? Lúc sáng có một đề nghị mà em chưa nghĩ ra. Bây giờ thì em muốn biết mình phải làm gì. Tại sao em lại muốn thay đổi nơi làm việc chứ? Có phải vì chuyện tình cảm không? Tôi gật đầu gượng cười với sếp. Dạ vâng, em bây giờ độc thân rồi sếp à. Em cũng chả muốn quay trở lại Hà Nội nữa. Nơi đó đau lòng và tồi tệ lắm. Em có cần nghỉ ngơi không? Hay em về khách sạn nghỉ ngơi đi, để đầu óc bình tĩnh và sáng suốt, rồi em hãng đưa ra quyết định chứ. Dạ không cần. Bây giờ em cần phải làm việc để kiếm tiền. Em ổn. Mọi chuyện diễn ra đối với em phải nhắc nhở em rằng em cần phải trưởng thành hơn. Thế thôi ạ, đơn giản. Nên sếp đừng bận tâm, em làm việc được. Bạn tôi đã từng nói rằng những gì đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Sách tôi đã từng đọc lại nói rằng đau lòng nhất là tin nhầm người, ngu ngốc nhất là yêu nhầm người, và đáng trách nhất là yêu người ta đến điên dại, trong khi đó người ta chỉ coi mình là một trong những sự lựa chọn. Còn tôi là một trong những sự thay thế. Tôi chỉ buồn, cực buồn khi mà Thành lừa dối chính bản thân mình, còn tôi lại ngộ nhận và luôn tin tưởng vào tình yêu của anh. Trong suốt đoạn tình ngắn ngủi đó, tôi đã yêu anh đến vô vần. Còn có lẽ tình cảm mà anh dành cho tôi chỉ là một sự dư thừa. Người anh yêu sâu đậm đến thế khiến anh mỗi lần sốt cao đều lên cơn sảng gọi tên cô ấy. Người anh yêu sâu đậm đến nhường nào khi mà hình ảnh cô ấy luôn được anh kẹp vào trong ví chứ. Tôi đã từng có diễm phúc được anh hôn, được anh ôm siết nhẹ trong lòng, được thăng hoa cùng anh trong những cảm xúc hoan lạc đẹp đẽ nhất, đê mê nhất. Và cuối cùng được anh tặng cho một trải nghiệm đau đến độ tan nát tâm can. Vết thương này có lẽ chẳng bao giờ lành lại được. Nó là một vết chém sâu hoét, khiến cho tôi rỉ máu từng giờ. Thôi, tôi nên dừng lại ở đây để không còn lạc lối mù mờ trong bóng tối, để không còn tiếp tục với những tổn thương vỡ vụn, để cố quên một người khi nhớ đến chỉ còn là một chữ đau. Yêu là bản năng, mạnh mẽ buông bỏ chính là bản lĩnh. Tôi tự hào vô cùng vì chính bản năng yêu đến cuồng dại và nhiệt thành của bản thân. Tôi cũng khâm phục mình vô cùng vì biết điểm dừng đúng lúc, biết học cách đứng dậy sau những vấp vả, tổn thương. Đời mà, có lúc này thì có lúc khác, có lúc vui thì phải có lúc buồn. Ai từng trải qua hạnh phúc, ắt hẳn cũng đã từng trải qua khổ đau. Thôi thì tất cả chỉ là một phần của cuộc sống về sau này, trên hành trình trưởng thành đầy màu sắc. Và tôi cũng vậy. Tôi chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được Thành trong một sớm một chiều. Bởi vậy tôi phó mặc mọi thứ cho thời gian, để thời gian được làm nhiệm vụ của chính nó. Tôi biết, tôi hiểu, và tôi đặt bản thân mình vào cảm xúc của Thành. Tổn thương đã qua với anh cũng khiến trái tim của tôi xót xa và đau nhói. Chính anh cũng không muốn mang vết thương đó đến cho tôi. Chắc chắn là như vậy. Bởi lẽ anh là con người, anh cũng có trái tim biết yêu thương, cũng có sự chung thủy sắc son. Khi đã hơn 3 năm trôi qua mà anh còn lưu giữ hình ảnh về người con gái ấy, anh yêu và tôn trọng phụ nữ như vậy thì chắc chắn chẳng muốn làm cho tôi đau đâu. Chẳng qua tôi lại vô tình có nét tương đồng, giống với cô ấy. Và theo bản năng, anh dần ngộ nhận đó là tình yêu, để có thể xoa dịu những đau đớn trong lòng mình. Anh đáng thương hơn là đáng trách. Và tôi tin mãi về sau này, sự dai dứt ấy vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. Nếu là tôi của trước kia, một con bé có tính tình sốc nổi, háo thắng và ngông cuồng, thì sẽ khiến mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, rắc rối, để rồi thù hận lại nối tiếp thù hận mà thôi. Nhưng tôi, người con gái của bây giờ, có lẽ đã học được một bài học của sự trưởng thành, đặc biệt là sự trưởng thành trong tình cảm. Một bài học nhân đạo nhất mà tôi được biết, đó là tha thứ và bao dung. Người ta thường bảo, bạn cứ việc sống tốt, trời cao ắt có an bày. Bởi vậy, trong sự việc lần này, tôi chọn dùng cái đầu để suy nghĩ và dùng trái tim chân thành để tha thứ. Mong rằng mọi việc tốt đẹp nhất sẽ đến với Thành và cả Tránh trong tương lai. Còn riêng tôi phải kiên cường tiến lên, độc lập và mạnh mẽ, tiếp tục để gây dựng sự nghiệp của mình. Việc phần nặng nhọc còn lại, cả ông trời và thời gian sẽ sắp đặt thay cho tôi. Tối hôm đó, sau khi xong việc, tôi mời sếp Minh đi ăn. Sếp Minh có lẽ rất bất ngờ trước hành động của tôi, nên cứ đứng đơ ra sau đó mất ít giây. Mãi sau mới trả lời tôi. Thế em muốn ăn gì? Ăn chân gà nướng có được không ạ? Được chứ, chiều em. Ra tới quán tôi gọi 10 cặp chân gà để ăn cho sướng miệng. Sếp nhìn 10 cặp chân gà, sau đó lại nhìn sang tôi thắc mắc. Em gọi nhiều thế, liệu có ăn hết không? Không hết thì gọi về, tối ở khách sạn, em ăn tiếp. Làm sao thế? Có gì muốn tâm sự với sếp nào? Có nhiều chuyện cần được sếp cố vấn giúp em. Không biết sếp số 1 nhà mình có sẵn lòng không ạ? Vào vấn đề đi, cứ vòng vo. Sếp là sếp không hỗ trợ đâu. Chuyện em nói với sếp, em dự định vào trong Nam làm việc luôn. Sếp thấy có ổn không ạ? Thế em quyết định rời xa vòng tay của sếp á? Dạ vâng, em suy nghĩ kỹ rồi. Trong vòng tay của sếp ý, thì em cũng thích thật, nhưng mà lương thì ít. Còn ra ngoài vòng tay của sếp, tuy có hơi nhiều khó khăn, nhưng mà lương cao gấp 3. Em cũng chịu à? Bây giờ sếp tăng lương cho em gấp 3, tương đương với lương của công ty đối tác. Em có chịu tiếp tục đầu quân cho sếp không? Dạ không, bây giờ sếp có tăng gấp 10, thì em cũng chọn nơi này. Ca này căng đấy. Sao lại căng ạ? Bởi vì sếp sắp đánh mất đi một nhân tài siêu giỏi của công ty. Chứ làm sao? Sếp cứ quá khen. Khen như vậy em thích đi ạ. Tôi nói câu nào sếp cười câu đó, gương mặt tỏ rõ sự hài lòng. Một chập sếp quay sang hỏi tôi, giống như để xác nhận. Em chắc chưa? Sếp quyết định một phát là không thay đổi được đâu. Dạ chắc. Chắc như đinh đóng cột à? Thế còn gia đình của em, em dự tính thế nào? Em tính đưa ông bà và bố mẹ em vào trong này luôn. Với mức lương như thế, thì em đủ khả năng để lo cho gia đình của em. Nhỡ như ông bà và bố không chịu thì sao? Vì dù gì, thì họ cũng sống ở quê từ lâu rồi. Đâu phải cứ nói đi, là đi được. Vậy để em về, em hỏi ý kiến ông bà và bố. Chưa thú thật với sếp. Nếu em có làm ở ngoài Hà Nội đi chăng nữa, thì một tuần em mới về nhà một lần. Gia đình em ở bên ngoại thành Hà Nội, đi xa lắm, ít nhất phải hơn 2 tiếng ngồi xe. Vậy nên em thấy em làm trong này hay ngoài đấy cũng chả ảnh hưởng gì. Em sẽ cố gắng sắp xếp để tuần nào cũng về với gia đình. Ừ, thôi, tính thế nào thuận tiện cho em là được. Sếp ủng hộ. Nghe sếp nói hai từ ủng hộ, tôi lại lên cơn vặn vẹo sếp. Sao mà sếp dễ tính thế nhở? Em mới xin có một chút mà lại chấp nhận cho nhân viên xuất sắc của công ty sang công ty khác rồi. Thế mà cứ bảo là yêu quý em lắm. Cái con bé này, đòi cho bằng được rồi bây giờ lại còn cà khịa tôi. Hay là tôi lại thay đổi quyết định? Tôi giơ tay hình dấu nhân ngay trước mặt, lanh lành, nói với sếp là tôi chỉ đùa thôi, chứ tôi không muốn mất công việc ngon ghẻ này. Sếp cười, sếp cũng nói đùa. Mãi một lúc sau, sếp mới từ tốn giải thích cho tôi nghe lý do tại sao anh lại dễ dàng chấp nhận cho tôi vào Nam làm việc như vậy. Hóa ra ông sếp của tôi làm gì cũng có sự tính toán từ trước. Thật ra trong thời gian sắp tới, sếp dự định mở thêm văn phòng trong này, nên mới đồng ý cho em vào đây làm. Sếp tính khi nào mở ạ? Tầm một tháng nữa thôi. Văn phòng ngoài Hà Nội tương đối ổn định. Bây giờ là lúc anh phải đánh vào thị trường trong này. Vừa hay em cũng mong muốn ở lại đây. Vậy là em làm việc cho sếp hay là làm việc cho công ty kia nếu như em tiếp tục ở trong này? Tạm thời trong một tháng ở đây. Anh gửi em qua công ty của Thắng để học hỏi. Em cố gắng chú tâm nỗ lực học những cái hay, cái tốt và những quy trình hiệu quả nhất. Đợi sau khi sếp mở văn phòng, em lại về đầu quân lại cho công ty của anh. Dạ vâng, thế cũng được. Nhưng mà em về làm cho công ty của sếp, sếp có trả lương hậu hĩnh cho em không ạ? Nếu như thấp hơn công ty kia thì em phải suy nghĩ lại. Cái con bé này đúng là chả biết suy nghĩ sâu xa gì. Sếp tạo cơ hội cho em đi ăn đi học để em quay lại cống hiến cho công ty. Em phải vui vì điều đấy chứ. Bởi vì em vừa học được rất nhiều kiến thức, rồi tương lai lại có thể dùng chính kiến thức ấy để kiếm thật nhiều tiền. Đấy, tính là phải tính đường dài như vậy, biết chưa? Tôi nghe xong thì nhăn nhó. Èo ơi, phân tích như sếp thì giàu đâu chả thấy. Chỉ thấy em càng ngày càng đói vì lao lực mà thôi. Cả sếp và tôi người tung kẻ hứng. Ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Ai nói câu nào là người còn lại bẻ lại câu đấy. Không khí xung quanh vừa vui vẻ, vừa dễ chịu đến lạ. Tôi nghĩ thầm trong bụng, đấy có phải, nếu như tôi cứ u buồn, tôi khóc lóc, thì tôi lại bỏ lỡ cái khoảnh khắc dễ thương này hay không? Vậy nên tôi chỉ cầm, không để mình có thời gian dành, để nghĩ ngợi linh tinh, tập trung cho công việc này, rồi lại tập trung cho những người mình yêu quý, là tôi sẽ hết buồn. Tôi và sếp ăn hết 10 cặp chân gà. Nhìn chiến tích vừa qua, cả hai đứa cùng cười bò. Sếp bảo tôi giống một con lợn, còn tôi lại trêu sếp chẳng khác gì một con trâu. Ừ thì giống con lợn, ừ thì có ai đó cũng từng bảo tôi là đồ đầu lợn. Tôi và sếp cùng nhau đi bộ về khách sạn. Buổi tối hôm nay tôi cuối cùng cũng đạt được mục tiêu là chính thức làm việc ở trong Nam, bắt đầu trải nghiệm một thử thách mới, một cuộc sống mới. Sếp mình có hứa cho tôi ngày mai là ngày cuối cùng để bàn giao dự án cho bên đối tác. Xong xuôi đầu đấy, anh giới thiệu tôi qua công ty của sếp Thắng, một công đôi việc. Tôi liên tục cảm ơn sếp vì anh ra tay giúp đỡ tôi. Ơn này cả đời tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Sếp mình tiễn tôi về tới tận cửa phòng. Không cần phải khách sáo, tôi biết em đang độc thân và tôi lại tiếp tục có cơ hội để tiếp cận em. Mà em cũng yên tâm, lần này chiến lược của tôi nhất định là một chiến lược khác. Ông sếp này đúng là dài thật và đặc biệt là rất nghĩa khí. Trước khi làm gì cũng chủ động nói trước với tôi, giống như một lời tuyên thệ để tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi chỉ biết rằng đứng trước cửa phòng, nhe răng tạm biệt sếp mà thôi. Trong vòng đúng một tuần, tôi có thể xử lý và sắp xếp ổn thỏa được công việc của mình. Thuê một chỗ trọ mới ở trong Nam, nhờ người gói ghém đồ đạc ở phòng trọ cũ tại Hà Nội và vận chuyển trực tiếp về đây cho tôi. Và cuối cùng thông báo với ông bà và bố mẹ về sự thay đổi của công việc. Tôi không trực tiếp trở về Hà Nội để giải quyết vì mới tiếp nhận công việc tại Sài Gòn nên mọi thứ có phần lu bu hơn tôi tưởng. Thế nên mọi dàn xếp của tôi đều chỉ thông qua các cuộc gọi điện thoại. Cái Vân chắc là người bất ngờ nhất về quyết định này của tôi. Nó cũng là đứa hỗ trợ tôi chuyển rời đồ đạc nơi phòng trọ cũ về nhà. Sao mày lại gấp gáp thế? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày biết tính tao mà, làm gì tao cũng tính toán trước sau rồi. Nhưng mà tao hỏi thật nhé, có phải do chuyện tình cảm nên mày mới đưa ra quyết định này không? Không hẳn đâu, chuyện tình cảm chỉ là một phần. Phần còn lại là vì tiền mày ạ. Lương trong này của tao được trả cao gấp đôi so với ngoài Hà Nội. Hơn nữa sắp tới sếp Minh cũng mở văn phòng trong này, nên tao quyết định làm ở đây để có cơ hội thử sức trong một môi trường mới. Thế còn ông bà, bố mày thì mày tính sao? Tao có gọi về nói chuyện với họ rồi. Tất nhiên là họ luôn ủng hộ tao, chứ làm sao nữa. Bởi vì dù bây giờ có đi đến đâu, làm ở đâu, thì tuần nào tao cũng tranh thủ sắp xếp về nhà. Tao có liên hệ với mấy bác ở quê rồi, nhờ bác hàng ngày rảnh rỗi qua nấu cơm phụ giúp việc cho nhà ông bà tao. Tao sẽ trích một khoản lương riêng để trả thêm cho bác ấy. Buồn thật đấy. Thế còn tao thì sao? Mày vào trong đấy làm việc thì lấy ai mà nhậu với tao chứ? Tôi nghe câu hỏi ngô nghê của Vân mà bật cười. Tôi với nó trước giờ mỗi đứa một công việc, tuy cùng sống dưới bầu trời Hà Nội nhưng rất ít khi gặp nhau. Như vậy không có nghĩa là không thương nhau, chỉ đơn giản là hai đứa luôn tự hiểu. Hễ có chuyện gì cần phải giải quyết, chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi cho đứa còn lại, và chỉ cần một trong hai đứa có chuyện gì buồn thì đứa còn lại sẵn sàng bên cạnh lắng nghe. Tôi lại bảo với Vân thế này: mày cứ yên tâm đi, tao với mày dù xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng chưa bao giờ xa nhau trong khoảng cách tâm hồn cả. Khi có chuyện gì mày cứ gọi cho tao, chỉ cần mày gọi tao tức tốc về bên mày ngay. Thế còn mày, bây giờ mày có cần tao tức tốc vào Nam để tâm sự chuyện gì với mày không? Câu hỏi mà Vân vừa đặt ra khiến tôi xúc động đến đỏ mũi. Nghĩ rằng nếu nó nói thêm một câu gì đó sướt mướt, tôi lại lăn ra mà khóc. Thú thật, bề ngoài tôi luôn vui vẻ, năng động thế thôi. Chứ sâu thẳm bên trong, tôi là đứa rất dễ rơi nước mắt. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi, thì Vân chính là người có thể thấu cảm được lòng tôi. Nhưng vì không muốn nó bận lòng, tôi nhất mực từ chối. Mày ở đấy lo mà làm lụng đi. Cuối tuần ấy, tao bay ra ngoài đấy, tao với mày gặp nhau tâm sự, nhá. Ừ, mày muốn bây giờ cũng được. Tao ấy, tao chẳng ngại đường xá xa xôi đâu. Tao chỉ cần có lý do thôi. Thôi được rồi, cảm ơn con quỷ. Vừa ngắt kết nối cuộc gọi với Vân, thì tôi lại nhận được cuộc gọi đến từ Hạnh. Chưa kịp chào nó tiếng nào, thì nó lại bô bô trong điện thoại. Này này cái bà kia, bà vào trong đấy công tác xong có ông nào hốt à? Tại sao bà lại quyết định ở làm ở trong đấy? Thì bà có biết em ở ngoài này ngày nào cũng nhớ bà ra giết không? Khiếp, rõ điều ấy. Thế mày nhớ chị, mày gọi điện cho chị từ sớm rồi, chứ không phải bây giờ mày lại xun xoe lên. Cái bà này em nhớ thật. Chẳng qua sếp mình ấy không cho em gọi thôi. Sao lại không cho? Thì bà đi mà hỏi sếp ý, làm sao em biết được? Mày là đồng minh của sếp đúng không? Hay là sếp cho mày ăn cái gì mà mày nghe lời sếp răm rắp thế? Sếp bảo không gọi là mày không gọi à? Tình cảm bao nhiêu năm tháng qua chỉ em mình, giờ không bằng một câu nói của sếp à? Chán mày thật đi, cái con này. Hạnh nghe tôi than trách một hơi thì cười sằng sặc trong điện thoại. Một chập nó mới kể lể. Thật ra lúc bà vào Sài Gòn công tác, gia đình em có việc, em xin nghỉ 2 tuần. Hôm nay bắt đầu đi làm lại. Đi làm rồi mới biết bà chị có quyết định vào Nam công tác. Ban đầu nghe xong em cứ tưởng là sếp Minh ép bà cơ. Em còn hùng hổ vào tận phòng của sếp hỏi cho ra nhẽ, kể đủ thứ chuyện, nào là gia đình của bà này, cho tới tham vọng của bà rồi. Em nói liên tục gần 30 phút đồng hồ ấy. Thế mà ông ấy cứ điềm tĩnh lắng nghe. Đợi em nói hết hơi, ông ấy mới bảo quyết định này là do bà tự đưa ra chứ không phải là do ông ấy. Trời đất ơi, em tức nổ đom đóm mắt. Nói ngay từ đầu có phải là tốt hơn không? Tôi nghe xong cười sảng trong điện thoại. Nói gì thì nói, chưa trong mấy tháng làm việc tại công ty, Hạnh là đứa có thể xem là thân thuộc đối với tôi nhất. Tôi dù có sai phạm hay xảy ra chuyện gì, nó cũng luôn đứng ra bênh vực. Và tất nhiên mỗi lần nó cần được lắng nghe, tôi cũng sẵn sàng ở bên. Còn bé ấy suốt ngày to miệng vậy thôi, chứ thật ra bên trong rất là tốt tính. Nó cũng vất vả trong chuyện tình cảm. Nhiều khi nó với thằng người yêu cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau. Và chính tôi lại là người đứng ra khuyên bảo nó, nên kiềm chế bớt lại. Bà này, bà cười cái gì mà cười lắm thế? Em còn một chuyện quan trọng chưa kể cho bà nghe đấy. Im lặng để em kể cho. Ừ, nói đi chị nghe. Bà Cảnh ấy mới bị sếp cho nghỉ việc. Sao thế? Hồi nào? Lý do? Nghe bảo sếp điều tra, phát hiện bà ấy sai phạm cái gì đấy nên cho nghỉ rồi. Hôm nay em vừa đi làm trở lại, cũng là lúc bà ấy dọn đồ rời khỏi công ty. Nhìn mặt mụ ấy sụ một đống, tếu lắm, đáng đời. Suốt ngày kiếm chuyện hạch hoẹ người khác, bây giờ thì bị đá phăng trong vòng một nốt nhạc. Thế mày không tìm hiểu được nguyên nhân làm sao? Bà ấy bị đuổi à? Em chả nghe ngóng được gì cả. Công ty mình lúc này mỗi đứa đồn một chuyện, chả biết thế nào mà lần. Mà thôi, em nghe bảo ngày mai sếp lại bay vào trong đấy. Bà cứ hỏi sếp trực tiếp đi. Ừ, thôi được rồi. để xếp vào đây rồi chị hỏi. Nhớ, kể cho em nghe đấy. Được rồi, chỉ được cái hóng chuyện là nhanh. Trước giờ không có em hóng, có khi bà chả có chuyện vui gì mà nghe. Mà em bảo này, làm gì thì làm phải sắp xếp, ra Hà Nội mà thăm em. Dắt em đi ăn uống hàng tháng đấy, bổ đáp cho em cái vụ bà quyết định xa em, chả nói với em tiếng nào. Thôi được rồi, chị mày làm trong này được trả lương hơi bị cao, đủ để đãi mày vài ổ bánh mì thập cẩm no nê. Úi giời, tưởng tốt với nhau thế nào. Mà thôi nhá, em có việc rồi, có gì em nhắn tin sau. Cuộc gọi từ Hạnh kết thúc, tôi cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hà Nội đông đúc, nhưng chỉ ít ở ngoài đó tôi còn có Vân, và bây giờ còn có cả Hạnh. Đáng ra còn có thêm hai người thân thuộc nữa, nhưng mọi thứ bây giờ cũng trở thành dĩ vãng rồi. Rồi một tuần nữa cũng trôi qua, hay chính xác hơn là ba tuần trôi qua, kể từ ngày tôi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp, và nơi này cũng là nơi ghi nhận mọi cung bậc cảm xúc, mọi sự thay đổi và trưởng thành của tôi. Sài Gòn khác nhiều so với Hà Nội. Tôi có cảm giác Hà Nội luôn mang dáng dấp của một ông cụ, bà cụ, tuổi xế chiều, còn riêng Sài Gòn lại mang hơi hướng của một đứa trẻ thơ, đầy tinh nghịch. Nhịp sống ở nơi phố thị ồn ào này diễn ra nhanh kinh khủng. Nhoáng một cái ngẩng mặt lên đã thấy hết ngày, nhoáng một cái mở mắt ra lại thấy một ngày mới bắt đầu. Tôi lúc này đã dần quen với công việc mới, cũng đã đủ nhanh nhạy để kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới trong công ty, và trong lòng thì cũng nguôi ngoai phần nào đó về nỗi đau kia. Bởi lẽ tôi luôn không cho phép mình được thảnh thơi và khiến bản thân mình bận rộn nhất có thể. Thế nên thời gian đâu để mà suy nghĩ, để hoài niệm chuyện đã qua chứ. Nhưng mà người tính lại chẳng bằng trời tính. Có những chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo ý của mình. Khi tôi đang sắp xếp hành trang để bay về thăm ông bà và bố, thì bỗng dưng đầu óc tôi quay mòng mòng, cổ họng liên tục rợm nôn từng cơn. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng chắc tại mình ăn uống không điều độ nên tôi đau dạ dày. Để ngồi nghỉ một chút, tôi chạy ra hiệu thuốc Tây gần nhà mua vài viên thuốc về uống cho xong. Nhưng rồi tới khi tôi trình bày triệu chứng của mình cho chị dược sĩ bán thuốc, chị ấy lại lấy một chiếc que thử thai đưa cho tôi rồi nói: "Em cứ cầm về rồi thử đi." "Tại sao chị lại đưa cho em cái này ạ?" "Em vừa bảo với chị em trễ kinh được 2 tuần. Mà nếu đúng như những gì em mô tả thì không phải là em đau dạ dày đâu, mà do em có thai đấy. Cứ cầm que về thử xem thế nào, rồi ra đây chị đưa thêm thuốc bổ cho." Sao có thể như thế được ạ chị?" "Sao lại không được? Em có nhớ lần quan hệ gần nhất của em là khi nào không? Khi ấy em và người yêu của em có dùng biện pháp an toàn nào không?" Tôi nghe xong thẫn thờ. Lần quan hệ gần nhất của tôi là vào thời điểm 3 tuần trước, ngày cái đêm trước ngày công tác của tôi. Và lúc đó, chúng tôi không hề sử dụng biện pháp an toàn nào cả. Hai viền mắt của tôi lúc này nóng đỏ, đầu mũi cũng vì vậy mà đỏ hơn. Tôi bảo chị dược sĩ lấy thêm cho tôi một chiếc que nữa, tôi thử cho chắc. Rồi lầm lũi quay trở về phòng của mình. Chỉ vài phút sau, cả hai chiếc que đều hiện lên hai vạch đỏ chót. Tôi vô thức đặt tay lên bụng mình, nước mắt trào ra từng dòng, ướt đẫm hai bầu má. Tôi thực sự chưa sẵn sàng để có thể trở thành một người mẹ tốt. Tôi dù trước giờ lạc quan, mạnh mẽ đến đâu, cũng không tránh được việc bản thân mình cảm thấy suy sụp khi nhận được tin này. Tôi chỉ mới bước chân vào con đường xây dựng sự nghiệp, gánh nặng về gia đình còn chồng chất. Huống hồ bây giờ lại còn phải đèo bồng thêm một đứa bé. Tôi sợ rằng bản thân của tôi không đủ sức để có thể gánh vác được tất thảy những điều này. Càng đau lòng hơn khi đứa trẻ này sớm muộn gì cũng phải trải qua những vất vả giống như tôi. Tôi ngay từ khi còn bé đã thiếu hơi ấm của mẹ, hay nói đúng hơn là thiếu mất đi sự che chở của gia đình mình. Để rồi cả tuổi thơ của tôi, dù có được ông bà yêu thương bù đắp biết bao đi chăng nữa, thì cảm giác cô độc thiếu vắng hơi ấm đang còn đó. Nó như một nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa. Đứa con này của tôi, có thể nó thiếu vắng đi hơi ấm của cha, rồi nó cũng như tôi, học cách trở thành trụ cột của gia đình, học cách trải qua những cô đơn giống như mẹ nó đã từng. Tôi buồn một, tôi lại thương con tôi 10. Tôi cảm thấy trách cứ bản thân mình ghê gớm. Liệu rằng tôi có đủ bản lĩnh để có thể sinh đứa trẻ này trọn vẹn hay không? Liệu tôi có đủ bản lĩnh để bảo vệ nó, dạy dỗ nó hay không? Tôi càng nghĩ tôi lại càng phải khóc, người tôi lại càng mệt. Tôi thương con tôi. Nó vô tội, nó có biết cái gì đâu. Nó đang nằm trong bụng mẹ, mà chẳng ngờ được tương lai sau này của mình như thế nào, bởi vì đến ngay cả mẹ của nó cũng cảm thấy mơ hồ, sợ hãi về mọi thứ sắp sửa diễn ra. Tôi nằm khóc một lúc, rồi bởi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Phải đến khi Cây Vân gọi điện hỏi tôi ra tới sân bay chưa, thì tôi mới để ý mình đã nhỡ chuyến bay mất rồi. Chắc hôm nay tao không về được mày à, tao lỡ chuyến mất rồi. Sao thế? Trước giờ mày có bao giờ bất cẩn như vậy đâu. Ừ, tao có một vài chuyện phát sinh cần phải giải quyết, thế nên tao không về Hà Nội gặp mày được. Có cái gì mày thông cảm cho tao nhá. Thôi được rồi, mày có việc gì tao không trách mày, cần gì mày bảo tao. Mà này, mày nhớ gọi điện báo với ông bà mày một tiếng. Hôm qua tao có ghé nhà mày chơi, thấy cả ông bà với bố mày trông mày về lắm. Hình như gần tháng rồi mày chưa gặp họ, có phải không? Ừ. Cụp máy xong, tôi lại nước mắt ngắn nước mắt dài tủi thân. Phải ngồi một lúc để lấy được bình tĩnh, tôi mới bấm số gọi về cho bà nội. Chỉ vài giây sau đó, bà đã nghe máy. Hương đây hả? Cháu về tới đâu rồi? Dạ bà, cháu đang còn ở Sài Gòn. Thế bà cứ tưởng hôm nay mày về. Mày lên máy bay chưa? Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi ông bà. Hôm nay công ty cháu có việc đột xuất, cháu phải ở lại giải quyết ạ. Ông bà với bố thứ lỗi cho cháu. Không sao hết, cháu bận công việc cứ tập trung mà giải quyết. Xong xuôi đâu đó rảnh rỗi lại về với ông bà. Ông bà chờ được. Cháu nhớ ông bà. Thôi, lại nhõng nhẽo rồi. Cố gắng ở trong đấy công tác ăn uống cho điều độ, làm việc cho thật tốt, rồi về thăm ông bà nhá. Dạ vâng. Bà bố cháu dạo này tình hình sức khỏe thế nào ạ bà? Uống thuốc có còn thấy đau không ạ? Ừ, không sao đâu. Dạo này thấy than đau nhức xương khớp thôi. Chắc là tại trái gió trở trời. Không sao đâu con. Dạ vâng. Cháu gửi thêm tiền cho bà. Bà mua thuốc bồi bổ cho bản thân, với cả mua cho bố cháu ạ. Thôi, cứ để tiền mà lo cho bản thân. Tiền cháu cho ông bà đang còn, không phải lo. Ông bà già yếu có ăn được bao nhiêu đâu, mà gửi tiền nhiều làm gì. Tôi biết tính ông bà tôi rất tiết kiệm, nói gì thì nói, tôi phải gửi để cho ông bà có tiền mà trang trải cuộc sống. Tôi biết ông bà thương tôi vất vả, toàn bộ tiền bạc đều dồn hết để chữa bệnh cho bố, nên ông bà không muốn tôi phải lo thêm phần ăn uống cho ông bà nữa. Thế rồi ông bà cứ lụ khụ dắt díu nhau đi lao động để kiếm được bữa ăn qua ngày. Nghèo đáng thương như vậy, nghèo khổ như vậy đấy. Và nghèo cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người. Hương ơi, bà bảo cái này. Dạ cháu nghe. Ông bà bây giờ cũng già yếu rồi, trong lòng chỉ mong muốn cháu tìm được một bến đỗ nào đó để dựa vào. Bà luôn canh cánh trong lòng, luôn cầu mong làm sao trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể được tận mắt chứng kiến cháu tổ chức đám tiệc. Nếu may mắn hơn mà sống dài được một chút thì được chứng kiến cả chắt của ông bà ra đời. Tôi đưa tay quẹt ngang nước mắt, cố tình hỏi thêm. Nếu bây giờ lỡ như cháu không làm đám cưới, nhưng cháu lại có chắt cho ông bà bế bồng, ông bà có buồn không ạ? Nếu vậy cứ đem chắt về đây để ông bà trông cho. Ông bà không trách cháu được, cháu vất vả nhiều lắm rồi. Ông bà không sợ người quê mình dị nghị à? Nhỡ như họ nói rằng ông bà không biết dạy dỗ cháu, rồi thì bảo cháu là đứa không chồng mà chửa. Nói ra nói vào thì làm thế nào ạ? Cũng chả sao cả. Cháu có lầm lỡ gì, ông bà đang còn đây. Cháu có vui sướng hạnh phúc, ông bà cũng còn đây. Cháu có mệt mỏi cứ về đây với ông bà. Dù cháu ra ngoài có thế nào đi chăng nữa, thì gia đình mình nhất định không bao giờ bỏ rơi cháu. Cháu biết chưa? Cháu biết rồi. Thôi, bây giờ cháu có việc phải làm. Có gì cháu gọi lại cho ông bà nhé. Khi nào về được thì báo trước, để ông bà chuẩn bị đồ ăn cho, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Lúc đầu tôi còn khá phân vân về chuyện của đứa bé, nhưng sau khi nói chuyện với ông bà tôi xong, thì tôi cũng suy nghĩ thông suốt. Đứa trẻ này tôi nhất định nỗ lực để sinh ra, để yêu thương và nuôi nấng cho trọn vẹn. Nó rồi trở thành một đứa trẻ may mắn nhất trong cuộc đời, bởi vì không chỉ được nhận tình yêu thương của tôi, mà còn của cả ông bà và cả bố tôi nữa. Nguyên ngày hôm đó tôi dành thời gian để lên mạng tìm hiểu về những kiến thức cơ bản dành cho bà bầu. Đặng tự chăm sóc và bảo vệ chính mình, tôi tự khích lệ, động viên chính mình rằng trước đây có một mình tôi cố gắng một, thì bây giờ phải có cả con tôi phải chăm chỉ cố gắng 10. Vậy nên ngày mai tôi lên công ty đề xuất với sếp để nhận thêm dự án về làm. Giai đoạn này mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của bầu bí, nên tôi chắc chắn còn sức để mà cày cuốc. Sau này bụng to rồi, có khi mọi thứ lại khó khăn nhiều hơn. Đặt tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì, tôi vuốt ve rồi tự mình thủ thỉ khích lệ. Con ngoan nhá, để mẹ còn làm việc, kiếm tiền để nuôi con. Giai đoạn này mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhá. Thiết nghĩ khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời của một người con gái là được sống với thiên chức làm mẹ. Và ngày hôm nay, tôi chính thức tiếp nhận thiên chức đó. Em bé của tôi ấy vậy mà bướng bỉnh lắm, mới được vài tuần tuổi mà đã hành mẹ nó nghén đến điêu đứng. Cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ, tôi lại rợm họng buồn nôn, ăn uống chả được bao nhiêu. Bởi vì ăn cái gì cũng nhạt miệng, nên tôi phải lóc cóc mua sữa bầu uống thêm thay vào đó. Hàng ngày đi làm tôi đều phải đeo khẩu trang kín mít, vì dọc hành lang công ty được nối thông với căng tin, nên tôi sợ mùi dầu mỡ lại khiến cho tôi chết ngấy và không làm việc được. Bản thân lại muốn giấu kín chuyện này để nhận thêm dự án. Muốn có thêm tiền, tôi phải cố gắng được ngày nào hay ngày đó. Bởi lẽ ăn không được, lại làm việc lao lực, thêm nữa còn nghén lên nghén xuống, nên người tôi nhìn gầy rộc đi hẳn. Đến cả sếp mình sau một tuần không gặp, anh cũng phải ngỡ ngàng. Em làm sao thế Hương? Ốm đau cái gì cũng phải không? Tại sao lại đeo khẩu trang thế kia? Dạ, dạo này thời tiết Sài Gòn hơi bụi, em bị viêm mũi dị ứng, phải đeo khẩu trang để đỡ bụi sếp à? Em không ăn uống được à? Tại sao người lại gầy thế kia? Hay anh đưa em đi khám nhá? Dạ dạ không cần, em viêm xoang nó hành hạ em. Sếp à, em không sao đâu, em ăn được, em có đi khám rồi, em không sao cả. Em bây giờ cứ ăn dần dần là được à? Không ổn tí nào. Em ráng ăn uống vào, chứ cái tình trạng mà ốm thế này, anh phải đưa em về Hà Nội thôi. Ở đây không người thân thích, chẳng bạn bè, lại không biết chăm sóc thế này, anh không yên tâm đâu Hương à. Thôi, sếp đừng làm thế. Em hứa với sếp, em chú ý ăn uống, không để bản thân của mình thế này. Sếp à, sếp đừng chuyển em về Hà Nội. Nhưng mà nói lời phải giữ lấy lời. Sếp mà thấy em không nghe lời, sếp cho em về trong vòng một nốt nhạc đấy. Đến giờ ăn cơm, sếp gọi tôi xuống ăn cùng với mình. Tôi thực lòng muốn từ chối, nhưng vì nghĩ tới lời hứa lúc sáng lại thôi. Cố gắng tự nhủ với bản thân phải gồng mình một chút để qua cơn nghén. Tôi nằng nặc bảo sếp ăn cơm ở căng tin được rồi. Nhưng sếp mình lại không chịu. Sếp đánh xe chở tôi đến một nhà hàng khá lớn trong thành phố, rồi gọi một bàn đầy ắp đồ ăn, khiến tôi chỉ mới nhìn vào thôi đã muốn ngợp. Tôi liếc nhìn đống đồ ăn, rồi lại méo mặt nhìn sếp. Nhiều thế này làm sao mà ăn hết được hả sếp? Sếp mình nhếch miệng, nhai lại y chang phong cách nói chuyện khi xưa của tôi. Không ăn hết tí nữa gói lại, mang về nhà ăn tiếp. Trời đất, em đâu phải là con lợn đâu ạ. Mà ăn hết đống này, chắc em lên cả chục cân đấy chứ. Như thế cũng được, mập mạp, có da có thịt, chứ không mai mốt về Hà Nội, bọn nhân viên nó lại bảo tôi đưa em vào trong này, rồi lại bóc lột sức lao động của em. Sếp cứ yên tâm, ai mà bảo như thế. Em gào lên, em nói với họ rằng em tự nguyện để cho sếp bóc lột sức lao động của chính mình. Sếp mình ngồi đó liên tục gắp đồ ăn bò vào chén cho tôi. Cổ họng tôi lúc này đã rợm lắm rồi, nhưng tôi phải cố gắng kiềm chế. Rợm được một chút tôi lại đè nó xuống, uống miếng nước để trấn an bản thân. Rồi tôi sực nhớ đến chuyện bà Cảnh bị đuổi việc. Tôi tò mò hỏi sếp. Sếp ơi, chuyện chị Cảnh là như thế nào ạ? Em có nghe tin sếp đuổi việc chị ấy. Cảnh có lỗi với em, nên cô ta xứng đáng mất việc. Sao lại có lỗi với em? Bà ấy ngoài việc hay chành chọe với em, chửi mắng em, chứ có làm gì em đâu ạ. Với lại em vào trong này công tác cũng hơn 3 tuần rồi, bà ấy không hề động chạm đến em dù là một lần ạ. Em có nhớ chuyện bản thiết kế của em bị lỗi file không? À, em có. Cảnh là người trực tiếp làm đấy. Không dưng gì file của em bị lỗi đâu. Phải có người tác động, nó mới bị như vậy. Nhưng tại sao sếp biết ạ? Anh biết từ cái hôm kiểm tra máy tính của em cơ, nhưng anh không nói gì. Bởi vì người có thể tác động đến file lỗi với dòng mã cốt khó sửa như vậy trong công ty này, duy nhất có 2 người, đó là anh và Cảnh. Cảnh trước đây là đàn em khóa dưới của anh, trước khi trở thành nhân viên phòng thiết kế kinh doanh, đã từng làm việc ở phòng kỹ thuật. Em vào sau nên em không biết điều này. Nhưng tại sao lúc đó sếp không vạch trần chị ta, mà để đến tận bây giờ sếp mới làm ạ? Bởi vì khi đó Cảnh đang được giao đứng chính một hợp đồng rất quan trọng. Nếu anh quyết định cho Cảnh nghỉ thì thiệt hại không hề nhỏ. Anh cần phải vào Sài Gòn cùng em làm một dự án. Nên phía ngoài Hà Nội, dự án đó chỉ có thể giao lại cho Cảnh. Tôi biết bà Cảnh là người có năng lực khá tốt trong công ty. Trước đây khi làm việc, sếp lại khá ưu ái cho bà ấy. Bởi vậy nên bà ấy mới làm tinh làm tướng hết lần này đến lần khác. Và bây giờ thì chẳng có cơ hội để làm điều đó nữa. Tôi thở dài, cuối cùng sự oan ức của tôi cũng được giải. Tôi biết sếp mình đối xử với bà Cảnh như vậy cũng đã có tình người lắm rồi. Bởi vì sếp không hề phanh phui mọi chuyện cho toàn công ty nắm, để bà Cảnh còn có đường lui mà tìm việc ở công ty khác. Thấy tôi ngồi đần mặt suy nghĩ, sếp lại thúc giục tôi ăn. Nào, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đây này. Sếp gắp thêm vào bát tôi một miếng sườn mướng, và chính khoảnh khắc này khiến tôi không nhịn được mà ôm bụng rợm nôn. Không kịp xin phép sếp, tôi bỏ chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Sếp mình thấy tôi như vậy, chạy vào. Này, Hương, em có sao không? Tôi nôn hết tất cả những gì còn sót lại trong bụng ra ngoài. Phải đến tận 10 phút sau mới lết mình ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa nhìn thấy tôi, sếp mình đã lao lại, đỡ tay tôi rồi nói. Anh đưa em đến bệnh viện, xem thế nào nhá. Tôi lắc đầu không đồng ý. Sếp mình lại cương quyết đưa tôi đi. Trên đường tới bệnh viện, tôi biết rằng bây giờ mọi chuyện không thể nào xấu được nữa. Tôi quay sang tôi nói với sếp. Sếp à, em có bầu. Sếp mình đang tập trung lái xe, nghe tôi nói câu này thì phanh xe ngay lập tức, để rồi những chiếc xe ở phía sau bấm còi inh ỏi chửi rủa. Tôi thấy sếp có vẻ không giữ được bình tĩnh, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, mất kiểm soát. Tôi bèn chủ động trấn an. Sếp chạy xe đưa em tới bệnh viện đi, rồi em kể cho sếp nghe mọi chuyện. Sếp mình lúc này mới cầm tay vào vô lăng, nhấn chân ga tiếp tục chạy, chốc chốc lại quay sang hỏi tôi. Cái thai đó của ai? Được bao lâu rồi? Của người yêu cũ, chắc cũng khoảng 3 tuần rồi ạ. Anh ta có biết không? Dạ không. Em với anh ấy cũng chia tay rồi, mỗi người bây giờ đều có cuộc sống riêng. Thế nên em nghĩ không nhất thiết phải nói cho anh ấy làm gì. Sao em khở thế? Em làm vậy khác nào tự đưa ra quyết định là một mình nuôi con. Em nghĩ là em làm được. Anh khuyên em tốt nhất nên nói cho cha đứa bé biết chuyện. Dù gì anh ta cũng nên có trách nhiệm với nó. Em không nói cho anh ta, sau này sinh con ra, anh ta mà biết được, thế nào cũng trách cứ em. Còn bây giờ nếu em nói với anh ta không chịu nhận con mình thì thôi, mình tìm phương án khác. Dạ không thưa sếp. Em quyết định rồi. Em không muốn dính líu gì đến người đàn ông đấy. Thế nên em mong sếp giữ kín giúp em chuyện này. Để em tự tìm cách giải quyết. Em là người trong cuộc. Em biết rõ nhất mình cần phải làm như thế nào à? Sếp mình cũng im lặng không nói thêm. Anh lặng lặng đưa tôi vào bệnh viện khám thai. Bác sĩ trực tiếp thăm khám cho tôi và làm một vài kết quả xét nghiệm, rồi cho tôi thuốc bổ mang về nhà uống. Bác sĩ nói rằng thai hiện tại đang còn quá bé nên chưa thể siêu âm được. Bởi vậy nên cá nhân tôi cần phải cố gắng về nhà ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn để khỏe mạnh, có sức đề kháng cho cả mẹ và con. Sếp mình không chở tôi về lại công ty nữa, mà lái xe chở tôi vào siêu thị để mua sữa bầu và các loại thức ăn dinh dưỡng. Nhìn vào xe đầy đầy áp các loại thực phẩm khác nhau, xếp chồng chồng chất chất, tôi phải cất tiếng để cản xếp. Xếp ơi, mình mua ít thôi, mua nhiều thế này làm sao em ăn hết ạ? Không ăn hết thì em phải ăn, em nên nhớ bây giờ, em không ăn cho mình em, mà cho cả con của em. Em có muốn đứa trẻ sinh ra này, mà sức đề kháng yếu và thiếu dinh dưỡng không? Vâng, em nghe lời xếp. Về nhà, em sẽ cố gắng. Cố gắng lên. Phải ăn uống bồi bổ vào. Hết đấy, sếp lại mua cho em. Nhưng tại sao sếp tốt với em như thế? Em thực sự không biết phải cảm ơn sếp như thế nào. Đấy, tốt với em như thế mà có bao giờ nắm được trái tim của em đâu. Muốn cảm ơn tôi thì đồng ý làm bạn gái của tôi đi. Sếp lại như vậy rồi. Sếp không thấy em bây giờ bầu bí, sắp trở thành mẹ đơn thân. Vậy mà sếp cứ muốn tiến tới với em là sao chứ? Sếp mình lúc này bỏ nốt một hộp cháo vào xe đẩy, rồi quay sang đặt hai tay mình, siết chặt lên vai của tôi. Giọng nói khẳng định. Em ấy, dù có như thế nào, tôi cũng chấp nhận. Nếu sau này em có thể suy nghĩ lại, tôi mong rằng bản thân mình có thể trở thành cha của đứa bé. Nhưng nó không phải là con của sếp mà. Không phải con của tôi cũng chả sao. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi thương em. Con của em chính là con của tôi. Khi em sinh đứa bé này ra, tôi cũng yêu thương nó, giống như bao nhiêu người cha khác trên trái đất này. Tôi biết khi tôi nói lên những điều này, em nghĩ rằng tôi tham vọng. Nên tôi để cho em có thời gian suy nghĩ, để dần dần chấp nhận mình. Còn bây giờ nhiệm vụ của em là phải tập trung giữ gìn sức khỏe. Mọi việc còn lại, tôi sẽ phụ giúp em. Tôi ngước lên nhìn sếp mình bằng đôi mắt đỏ hoe, xúc động đến độ chẳng thể nào diễn đạt bằng lời. Sếp thấy như vậy, liền bảo ngay. Nín đi không được khóc, xúc động mạnh, không tốt cho em bé đâu. Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe theo mọi lời sắp xếp. Sau khi đưa tôi về, dặn dò tôi từng chút một, sếp mình mới yên tâm rời đi. Tôi được sếp cho nghỉ phép ở nhà một hôm, rồi ngày mai trở lại làm việc. Nằm trong căn phòng trọ nhỏ xíu, tôi ôm lấy bụng mình thở dài. Tôi cảm thấy vô định mông lung khi nghĩ tới những gì mà sếp vừa nói. Sếp mình tốt, tốt đến mức tôi cảm thấy bản thân mình chả có gì xứng đáng với sếp cả. Một chút cũng không xứng. Tôi bây giờ thân cô thế cô, được sếp giang tay giúp đỡ là hạnh phúc lớn đối với mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sếp lại có thể bỏ qua những rào cản của xã hội xung quanh để có thể chấp nhận một người con gái như tôi. Thực lòng cảm kích tấm chân tình của sếp. Nhưng trái tim của tôi thì chả có bất cứ cảm xúc nào gọi là tình yêu với người đàn ông này. Bởi vì trong trái tim của tôi đang còn chất chứa bóng hình của Khánh. Phòng trọ của tôi vang lên những tiếng gõ đều đặn. Tôi đinh đinh trong bụng là sếp Minh lại mua thêm gì đó mang qua cho tôi. Nên tôi cố gắng gượng dậy, y ạch mở cửa, không quên gọi tên sếp. Sếp lại mua thêm đồ gì cho em à? Trường này đồ em thấy nhiều lắm rồi. Ấy vậy mà cánh cửa vừa mới mở ra, người đàn ông đứng trước mặt lại khiến tôi bàng hoàng thảng thốt. Tôi vô thức lùi lại vài bước chân, cả người run lên bần bật vì bất ngờ. Anh... Tại sao anh lại ở đây? Thành đang đứng trước mặt tôi. Sâu thẳm trong đáy mắt là cả một sự hỗn loạn, chẳng thể gọi tên. Gương mặt của anh gầy rộc đi trông thấy, dầu ria mọc lún phún đầy cằm. Anh có lẽ xúc động giống tôi, nên chẳng nói được bất cứ điều gì. Mãi một lúc sau, anh mới tiến gần về phía của tôi. Em dạo này có ổn không? Tôi bật cười trong nước mắt. Ổn chứ, tôi ổn lắm, ổn vô cùng. Cả gần một tháng không gặp anh nhưng tôi vẫn sống tốt, sống khỏe. Em ổn, nhưng anh thì không. Tôi nghe như vậy trong lòng xót xa, cứ tưởng rằng mình có thể quên được anh, thấu hiểu được anh và buông bỏ được anh. Nhưng mà không, khi nghe anh nói rằng anh không ổn, tôi lại cảm thấy rất đau. Tôi đưa tay quẹt ngang nước mắt, hít một hơi thật sâu chủ động bảo anh vào phòng. Lúc này tôi không hận Thành và chẳng muốn khơi dậy sự tổn thương trong anh, nên tôi cố gắng đối đãi với anh bằng hành động lịch sự nhất có thể. Anh vào trong phòng ngồi đi. Thành bước vào bên trong, nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ xíu của tôi một lượt. Tầm mắt của anh dừng ngay ở hộp sữa bầu để trên bàn làm việc. Anh bật cười rồi quay sang hỏi tôi. Em có thai sao? Tôi gật đầu. Thành tiếp tục hỏi. Có ăn uống được gì không? Em có mệt lắm không? Dạ em không mệt. Em ăn uống bình thường. Còn anh? Em nghe bảo anh bị ốm à? Ừ. Bây giờ anh hết rồi. Anh khỏe lại rồi. Chỉ có mỗi Tránh là mệt thôi. Nhắc tới Tránh, tôi cảm thấy thương thằng bé vô cùng. Cũng gần hơn một tháng tôi chẳng gặp được nó. Không biết nó có cao lên được xí nào không, có mập hơn được xí nào hay không, hoặc có khi nó đã quên mất tôi rồi. Tránh bị làm sao mà mệt anh? Lại tái phát bệnh em ạ. Vừa rồi anh phải đưa Tránh qua Singapore điều trị. Và đến hôm nay mới đưa thằng bé về lại Việt Nam. Vậy tình hình thế nào rồi anh? Cũng ổn rồi. Thế nên bây giờ mới có thời gian đi tìm em. Em và người ấy tính dọn sống ở trong này luôn sao? Người ấy á? Đúng, bố của đứa bé. Tôi vô thức đặt tay lên bụng, nhìn sang Thành xong, lại nhìn sang chiếc bụng bé xíu của mình, mỉm cười đầy chua chát. Bố của đứa bé đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi chỉ tiếc rằng anh lại không biết được điều đó. Tôi cũng vì không muốn Thành bận lòng, nên tôi gật đầu xác nhận. Thành ngồi đó nheo mắt nhìn tôi, rồi ngập ngừng hỏi. Em và anh ta yêu nhau thật sao? Dạ vâng. Em có biết là... Nói đến đây Thành ngừng lại. Anh chẳng nhìn tôi nữa. Anh quay mặt ra sau để tránh ánh mắt của tôi. Anh xin lỗi. Tại sao anh lại xin lỗi em? Bởi vì anh đến muộn. Anh không giữ được em. Thành đang nói cái gì thì không biết. Hình như anh đang nhầm tưởng rằng vì anh không liên hệ được với tôi nên tôi có mối quan hệ với người khác. Thôi thì mọi chuyện cũng trở thành quá khứ. Tôi và Thành mãi mãi chẳng thể nào trở lại như xưa. Bởi vì tôi biết rằng trong trái tim của anh chưa bao giờ có hình bóng của tôi cả. Tôi cũng hiểu những cay đắng mà anh từng phải nếm trải. Thiệt nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng mà tôi và Thành có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau. Nên tôi quyết định chủ động nói lên tất cả những suy nghĩ của mình đối với anh. Em hiểu những gì anh đã trải qua. Nhưng mà anh Thành này, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Anh đã sai khi nhầm tưởng chính em là người mà anh từng yêu thương. Còn em lại sai vì cứ để cho mọi thứ diễn ra quá nhanh như vậy. Em vừa nói cái gì? Em vừa nói cái gì chứ? Em nói lại anh nghe xem nào. Tôi tưởng Thành không nghe rõ nên tôi nói lại câu vừa rồi. Thành nghe xong mặt mày của anh trắng bệch. Người anh từng thương. Em nói linh tinh cái gì? Trước giờ anh không yêu ai ngoài em cả. Cái lão này, đến tận bây giờ mà lão chưa tỉnh à? Vẫn cố chấp lừa tôi đến cùng. Tôi cào mày nói thẳng một lèo. Em biết tất cả mọi chuyện rồi. Từ chuyện anh luôn mang hình ảnh của cô người yêu trong ví, đến chuyện mỗi lần ốm sốt, anh đều mê sảng gọi tên cô ấy. Em cũng nhìn thấy bức hình cô gái ấy. Cô ấy quả thật rất giống em. Bây giờ giữa chúng ta kết thúc hoàn toàn rồi. Anh không cần phải cố gắng để đánh lừa em. Ai nói với em, tấm hình cô gái trong ví của anh là người yêu cũ của anh? Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn trực diện vào Thành và hỏi. Vậy là không phải sao? Không. Vậy cô ấy là ai? Em gái cùng cha khác mẹ của anh. Con bé tự tử vì tình. Lồng ngực của tôi lúc này căng cứng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi sốc đến độ không nói nên lời. Đến thở cũng khó khăn vô cùng, còn bụng lúc này thì quặn lên từng cơn. Thành thấy tôi ôm bụng, nước mắt rơi liên tục thì lao đến ôm chầm lấy tôi. Anh lúc này dường như không giữ được bình tĩnh mà liên tục hét lớn. Hương, em làm sao thế này? Hương! Em đau bụng quá. Thành, nó là con của anh. Rồi tôi cảm thấy đầu óc lúc này quay mòng mòng. Vài giây sau đó chỉ nhìn thấy quanh mình có một màn đen bao phủ. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa cựa mình mở mắt, tôi nhìn thấy Thành ngồi ngay bên cạnh. Bàn tay của anh lúc này đang siết chặt tay tôi. Nhìn dáng vẻ ngồi tựa lưng vào ghế ngủ gà ngủ gật, trong khi đó bàn tay kia vẫn nắm lấy bàn tay của tôi không rời. Lòng của tôi lúc này dâng lên cảm xúc yêu thương. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi hiểu rất rõ tất cả những gì xảy ra đối với tôi và đối với Thành. Hóa ra người đứng sau giật dây chia cách chúng tôi lại chính là Hà Chi. Tôi vì niềm tin mù quáng đã để lạc mất Thành. Còn Thành vì giải quyết việc ốm đau cho tránh, rồi lầm tưởng chuyện tôi có thai với sếp Minh nên chần chừ không tìm gặp tôi. Chúng tôi hai con người yêu nhau tha thiết lại tự chọn cách rời xa nhau cũng bởi những hiểu lầm không đáng có. Tôi nhìn Thành với gương mặt gầy sọp, nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào. Cũng bởi lẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình nên tôi đã khiến cho Thành thức giấc. Đôi mắt đỏ ngầu dần dần mở ra và sau đó là gương mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy vẻ sốt sắng. Em tỉnh rồi à? Em có đau chỗ nào không? Em xin lỗi, em hiểu nhầm anh rồi. Anh cũng xin lỗi, vì anh cũng hiểu nhầm và không bảo vệ tốt cho hai mẹ con em, để cho em phải khổ tâm trong suốt cả tháng qua. Em không sao đâu, bây giờ em cảm thấy vui lắm. Cuối cùng chúng ta có thể trở về bên nhau. Anh thương em, anh yêu em, anh yêu em phát điên lên được. Em đừng bao giờ bỏ rơi anh nhé, đừng bao giờ rời xa anh có được không? Tôi gật đầu, hai đứa tôi nhìn nhau một lúc. Mãi sau đó Thành mới hỏi. Hà Chi là người nói với em rằng bé Phương là người yêu cũ của anh sao? Vâng. Vào sáng ngày thứ sáu kể từ hôm em vào Sài Gòn công tác, và cũng là 6 ngày trôi qua em không liên lạc được với anh, thì Hương đã hẹn gặp em và nói chuyện. Anh không liên hệ được với em vì lần đó anh sốt cao, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh nằm ly bì hơn 4 ngày trời. Mỗi lần tỉnh giấc lại nhờ người lấy điện thoại để anh gọi cho em, mà bác sĩ không cho anh dùng điện thoại. Sau khi tỉnh táo khỏe hơn, Hà Chi bảo với anh là không tìm thấy điện thoại của anh đâu nữa. Bởi vậy anh không liên hệ được với em. Thế nên tối mùng 5, sau khi thấy mình khỏe hơn, anh có bay vào để tìm em. Dù không gọi được cho em, nhưng anh nhớ địa chỉ khách sạn. Anh đã tìm đến, thì thấy em đỡ xếp em vào phòng, và ông ấy thì đang trong tình trạng say khướt. Anh nghĩ em có người đàn ông khác. Tính anh tính sẽ nói chuyện. Nhưng mà Hà Chi lại gọi cho anh. Cô ấy bảo rằng Tránh đang sốt cao và lên cơn co giật, nên anh đã tức tốc bay về Hà Nội. Tình trạng thằng bé càng ngày càng nặng, anh và gia đình quyết định đưa nó sang Singapore điều trị. Trong thời gian đó, Hà Chi gọi điện cho anh. Cô ấy gửi anh vài tấm hình của em. Anh thấy em và Minh, hai người tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Vậy tại sao anh còn quyết định gặp em chứ? Anh biết. Em đã quyết định làm việc tại Sài Gòn vì sắp tới Minh cũng mở văn phòng ở đây. Anh nghĩ rằng hai người bây giờ có những dự tính riêng, hạnh phúc cùng nhau lắm. Nhưng anh không cam tâm. Vừa trở về Việt Nam, anh muốn tìm gặp em lần cuối. Anh đi theo em suốt từ lúc em vào nhà hàng đến lúc em đi mua đồ cùng Minh và trở về phòng. Anh đứng ngoài cửa được một lúc mới lấy đủ dũng khí để nói chuyện với em. Và rồi chuyện sau đó thế nào em cũng hiểu. Anh à, anh đỡ em ngồi dậy. Không được, sức khỏe của em hiện tại không tốt. Em nằm xuống đi. Em muốn anh đỡ em ngồi dậy. Để làm gì chứ? Để ôm anh. Anh à, em thương anh quá. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình là người có trái tim bao dung và tấm lòng rộng lớn. Nhưng tôi còn không ngờ người đàn ông tôi thương còn có trái tim to gấp 100 lần như vậy. Anh phải yêu tôi đến nhường nào, thương tôi đến bao nhiêu, bỏ qua cả sĩ diện, cái tôi cao chót vót của bản thân mình, để có thể một lần nữa tìm gặp tôi và trao tặng cho tôi 4 từ. Chúc em hạnh phúc. Tôi ôm Thành khóc như mưa. Tôi thương anh. Một tháng qua anh vất vả, mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà còn đau cả về tinh thần. Tôi khóc, Thành cũng khóc. Những giọt nước mắt của xót xa, của đau khổ và của cả hạnh phúc muộn màng. Thành ôm tôi một lúc, vươn tay xoa nhẹ lưng của tôi. Em và con về Hà Nội với anh nhé. Nếu em không chịu thì sao? Thì anh và Tránh dọn nhà ra đây. Bây giờ vợ anh muốn sao ấy, anh chiều như thế. Anh nào dám cãi vợ. Bố Thành gầy quá, mẹ Hương thương lắm. Thương thì Thơm bố một cái nào. Thế bố thích Thơm ở đâu? Thơm bỏ khắp nơi trên mặt bố, chỗ nào mẹ cũng phải thơm. Tôi thơm khắp mặt Thành rồi di chuyển đến bờ môi đầy đặn kia thì ngập ngừng ái ngại. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được chạm vào nơi này. Thành thấy tôi chần chừ thì vươn tay đỡ lấy gáy của tôi và chủ động cúi người chạm môi mình lên môi của tôi. Cái cảm giác này ngọt ngào, tuyệt vời. Cả hai chúng tôi cứ say sưa chìm đắm trong nụ hôn đấy. Lúc này bác sĩ bước vào, hắng giọng. Chúng tôi mới vội vã buông nhau ra. Thành lúc này bày ra bộ mặt lạnh như băng mỗi khi gặp người lạ. Bác sĩ nhìn hai chúng tôi, tỏ ý trêu đùa. Hai anh chị thương nhau quá. Thương nhau nhiều thế này, tôi phải ký giấy cho xuất viện sớm, để về nhà có không gian riêng tư rồi. Tôi ngại ngùng liếc mắt cười nhìn bác sĩ, sau đó Thành mở lời hỏi sang chuyện khác. Tình hình cô ấy thế nào rồi ạ? Ổn rồi, anh có thể đưa vợ về nhà nghỉ ngơi. Nhớ chú ý đừng để vợ anh xúc động. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó Thành quay sang nói với tôi. Mình về khách sạn nghỉ ngơi một hôm, em khỏe hơn, anh đưa em về Hà Nội nhé. Người em yếu thế này, em không đi làm nữa, ở nhà anh nuôi. Bác sĩ nghe Thành nói như vậy thì cười tủm tỉm, đưa tay giơ nút like và nhỏ giọng nói. Có ông chồng tuyệt vời thế, còn mong muốn cái gì? Tôi chúc hai vợ chồng yêu thương nhau, mãi mãi hạnh phúc về sau nhé. Cảm ơn bác sĩ. Khi tôi và Thành trở về phòng trọ lấy đồ, thì bắt gặp Minh đang đứng ở đó. Gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng, xen lẫn sốt ruột. Vừa thấy tôi xuất hiện cùng Thành, ánh mắt của anh bất chợt khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ bình thản thường ngày. Em đi đâu mà anh gọi cho em không được? Đến phòng tìm mấy lần cũng chả thấy đâu. Em xin lỗi, em mới từ viện ra. Hôm qua em bị ngất, sau đó thì anh Thành đưa em vào bệnh viện à? Mình nghe xong gật đầu. Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới để xem thử tôi thực sự ổn hay chưa. Sau khi nhìn thấy sắc mặt và cơ thể của tôi trông có vẻ tốt, anh mới yên tâm nói. Thế thì tốt rồi. Em có cần anh hỗ trợ gì không? Dạ, em không ạ. Rồi tôi quay sang, bảo với Thành vào phòng trước. Tôi có chuyện muốn nói với sếp Minh. Thành vào trong rồi, tôi mới kể cho sếp Minh nghe tất cả mọi chuyện. Cảm xúc của sếp dường như thay đổi liên tục theo lời kể của tôi. Sau khi nắm bắt tất cả những gì xảy ra với tôi, anh thở dài rồi gượng cười nói. Thôi được rồi. Kể từ nay về sau anh xin lùi một bước. Để người đó tiếp tục chăm sóc và lo lắng cho em. Cả hai người có một đoạn tình yêu rất đẹp. Và anh hy vọng em mãi mãi được hạnh phúc, an vui. Em cảm ơn sếp. Trong suốt thời gian qua đã luôn bên em. Thậm chí luôn yêu thương và bao dung cho em. Chắc kiếp trước em sống tốt, tu tập tốt. Nên kiếp này mới được làm việc với một người sếp tuyệt vời như anh ạ. Chẳng hiểu sao đến tận tuổi này anh chưa rung động với ai ngoài em cả. Thích em từ cái nhìn đầu tiên đấy. Mến em vì trách nhiệm và sự chính trực trong công việc và yêu em chính cái tâm hồn của em nữa. Nhưng đoạn duyên giữa anh và em chỉ thế này thôi. Anh cũng cần phải học cách chấp nhận và tiếp tục hành trình tìm một nửa yêu thương còn lại của mình. Dạ vâng, chúc sếp hạnh phúc này, gặp được người thương sếp cả đời này, vì sếp thật sự xứng đáng với những gì tốt đẹp và em cũng vậy. Mà Hương này, nghỉ ngơi sinh nở xong quay lại công ty làm việc nhé. Công ty mình lúc nào cũng chừa một chỗ đặc biệt cho em. Giờ không thành người yêu sếp được, thì thành em gái của sếp. Tôi nghe xong híp mí bật cười giòn tan. Sếp mình đi rồi, tôi lặng lẽ bước chân vào phòng. Thấy ai đó đang ngồi im lặng, mặt mày thì bí xị. Tôi tiến tới, ngồi hẳn lên đùi của anh, ôm lấy cổ của anh. Ghen đi à? Em với sếp có cái gì đâu. Không có gì. Anh mà không tới kịp, có khi em với ông ấy lại cưới nhau rồi chứ. Thì chả thế à? Cũng may chồng em càng dài nên chạy nhanh. Lắng một cái là tìm thấy em. Chồng em giỏi thật. Chuyện, anh còn có cái giỏi hơn. Cái gì? Là gieo giống của anh vào người của em chứ cái gì? Giờ chạy đâu cho khỏi lưới trời, chạy đâu cho khỏi bàn tay của Thành nào. Chúng tôi quay trở về Hà Nội. Việc đầu tiên Thành làm là thông báo với Tránh rằng tôi đang mang thai. Và đứa trẻ này là tiểu đệ đầu tiên của nó. Nó nhất định phải thay anh để ý đến tôi nhiều hơn. Tránh nghe xong vui lắm. Ngày nào học bài xong cũng tràn qua phòng kể chuyện cho tiểu đệ nghe vài tiếng. Vài ngày sau đó Thành trực tiếp đón ông bà và bố của tôi lên sống chung. Trực tiếp cúi đầu xin phép ông bà và bố cho Thành được chăm sóc tôi cả đời. Ông bà tôi vừa vui vừa xúc động, cứ ôm nhau mà khóc. Trong khi đó bố tôi tựa người hẳn vào chiếc xe lăn, gắng gượng ngồi thẳng dậy và mỉm cười. Bố không khóc, nhưng tôi cảm nhận được rằng trong ánh mắt của bố vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào. Thành quả là một người đàn ông cực kỳ tốt. Anh dành hàng giờ để tâm sự cùng tôi, chủ động liên hệ với Vân và Hạnh, đề nghị hai đứa thường xuyên đến thăm tôi, để tôi có thể khuây khỏa, thoải mái tinh thần và có một sức khỏe tốt. Tôi nhìn những người xung quanh mình, ngày nào cũng sát cánh bên cạnh, khích lệ yêu thương, quan tâm lo lắng cho mẹ con tôi, mà trái tim của tôi luôn cất lên những nhịp đập đầy thổn thức. Sau tất cả, hạnh phúc cũng đến với tôi. Đúng thật, sống tốt, trời xanh sẽ tự khắc an bài. Những khó khăn thương tổn đã qua rồi, sau đó cũng tan biến, để lại ánh bình minh rực rỡ son sắc, những yêu thương. Hãy sống tốt hơn để không thẹn với lòng mình, và rồi một ngày bạn nhận ra rằng mình là người hạnh phúc nhất. Tôi tên là Thành. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi không phải là những lần thăng lớn trong các cuộc đầu tư kinh doanh, cũng chẳng phải là khi bố tôi ký quyết định chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho tôi thừa kế, mà là lúc tôi gặp được em, người con gái giản dị xinh đẹp nhưng lại có nội lực mạnh mẽ phi thường nhất mà tôi từng biết. Ông trời thật biết cách định đoạt cho hai tư duyên phận. Sau biết bao nhiêu lần đăng tuyển gia sư với mức chi trả hoàn toàn rộng rãi, sau gần cả vài trăm lần liên tục trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng, tôi lại chẳng thể nào tìm được một người gia sư đúng như mong đợi cho em trai của tôi. Trong lúc tưởng chừng như từ bỏ, thì cuối cùng tôi lại chấm được em. Mà cũng không hẳn là tôi chọn em, mà là Tránh kiên quyết nặng nặc đòi em là người đồng hành cùng với nó. Chưa bao giờ tôi thấy thằng bé háo hức và phấn khích đến như vậy. Cũng chưa bao giờ tôi thấy Tránh biết nghe lời và sợ hãi bất cứ ai. Ấy vậy mà em tôi với dáng người nhỏ xíu, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn ngây thơ, lại có thể chinh phục được thằng bé. Rồi dần dà em chinh phục luôn cả trái tim của tôi. Gia đình tôi khá phức tạp. Tôi có hai đứa em, một trai một gái. Riêng đứa em gái tôi chỉ biết về cô ấy cách đây tầm 4 năm. Sau khi sinh Tránh được 2 năm, mẹ tôi phát hiện bố tôi có một mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí còn có cả một cô con gái riêng thua tôi 3 tuổi. Mẹ tôi cảm thấy sốc, bởi vì bà bị lừa dối suốt hơn 20 mấy năm qua, còn tức tối hơn khi phát hiện ra bố tôi đã chi rất nhiều tiền để cung cấp cho mẹ con cô bé. Thế nên mẹ tôi quyết định ra tòa ly dị với bố để giành lấy tài sản. Và tất nhiên vì Tránh còn quá nhỏ nên được tòa phân xử ở cùng với mẹ. Còn tôi thì sống cùng với bố. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, bố đón Phương và mẹ cô bé về sống cùng tôi trong một căn biệt thự hiện tại. Tầm vài tháng sau, bố đầu tư tiền cho Phương và tôi sang Mỹ du học. Anh em tôi mặc dù mới chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn gần đây, nhưng lại có rất nhiều điểm chung và kết nối với nhau khá dễ dàng. Em gái tôi trông đáng yêu vô cùng. Nó có gương mặt bầu bĩnh, sống mũi cao, hào hào giống tôi và một nụ cười rất thu hút. Con bé sống tình cảm, biết điều và chưa bao giờ ỷ lại vào tài sản của bố. Nó cũng ý thức được rằng nó là đứa con, không phải là danh chính ngôn thuận, được sinh ra trong sự lén lút và mối tình vụng trộm. Nên mỗi lần vô tình gặp mẹ tôi và bị tôi mắng chửi, nó vẫn cúi đầu im lặng cam chịu. Tôi nhìn vào thực sự rất thương. Anh em tôi không sống cùng nhau trong những năm tháng tuổi thơ, nên tôi không hiểu được trong quá khứ con bé phải trải qua những điều tồi tệ gì. Chỉ cho đến khi con bé ra đi, tôi mới nghe được nhiều câu chuyện về nó qua lời kể của bạn bè. Khác với con gái, mẹ Phương là một người phụ nữ khá tham lam. Bà ấy biết cách bòn rút tiền của bố để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi tiêu xài của mình, và luôn dùng Phương làm bệ phóng mỗi lần muốn vòi tiền ở với mẹ ruột. Nhưng Phương liên tục bị bạo hành nếu không chịu nghe lời xúi giục của bà hay có thái độ phản ứng với những yêu cầu bà ta đưa ra. Chính vì vậy nên trên tay con bé khắp nơi đều là những vết sẹo ngắn, sẹo dài đầy xấu xí. Có lần con bé mặc áo cộc tay, tôi thấy được và hỏi nó. Nó chỉ nói rằng do mải chơi nên bị chó cắn. Lúc ấy không nghĩ nhiều và tôi tin vào điều đó. Chỉ tự nhủ với bản thân mình rằng sau này tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho Phương tốt hơn để bù đắp khoảng thời gian mà tôi không ở bên cạnh con bé. Tôi rất thích có em, nhưng mãi lớn rồi thì mẹ mới sinh Tránh. Lúc ấy biết được mình có một đứa em gái, tôi cảm thấy mình cần phải trưởng thành nhiều hơn, giỏi giang hơn để có thể lo cho tương lai của cả Phương và cả Tránh sau này. Phương sống tình cảm, nhẹ nhàng và rất thạo việc nhà. Hồi tôi và con bé qua bên nước ngoài du học, hầu như ngày nào nó cũng thức dậy sớm để nấu nướng, dọn dẹp và chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho tôi mang đi. Đến ngày sinh nhật của tôi, dù không có nhiều tiền, nhưng con bé vẫn cố gắng tổ chức cho tôi một buổi tiệc nho nhỏ để tôi không bị chạnh lòng khi học hành xa xứ. Rồi mỗi lần tôi sốt cao, ốm đau bệnh tật, nó đều không dám ngủ mà túc trực hàng đêm để chăm sóc cho tôi. Những điều Phương làm khiến tôi vô cùng cảm kích, càng lúc càng thương và yêu quý con bé nhiều hơn. Có một lần Phương thỏ thẻ hỏi tôi, nếu sau này anh lấy vợ, anh có còn thương Phương như bây giờ không? Có chứ, em gái của anh ngoan thế này, dễ thương thế này, làm sao mà anh không thương cho được? Em cũng vậy, sau này anh hai lấy vợ, nhất định em về chăm sóc con cho anh hai. Thế còn con của em thì sao? Em chăm được tất, vì em yêu thích việc này, được chăm sóc cho những người mình yêu thương, khiến em luôn cảm thấy năng lượng tràn trề anh ạ. Con bé nói như vậy, vậy mà rốt cuộc nó lại chọn cách rời xa tôi. Buồn cười thật, nó không giữ đúng lời hứa của bản thân, nó khiến tôi bị ám ảnh về sự ra đi của nó. Tôi nhớ như in đó là một buổi chiều tối ngày Chủ nhật. Phương có gọi điện xin phép tôi được về lại Việt Nam để dự sinh nhật của người yêu. Tôi ban đầu khá lưỡng lự, không phải vì tiền vé mắc hoặc khoảng cách địa lý xa xôi, mà bởi vì cậu người yêu này, con bé chỉ mới quen qua mạng được hơn một tháng, thậm chí cả hai đứa nó còn chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ. Tôi hơi lo xa nên có bày tỏ mong muốn giữ con bé ở lại bên này, đợi tôi hoàn thành dự án của mình trong tuần tới, rồi tôi đưa nó về Việt Nam. Ấy vậy mà con bé một mực không chịu, nó nhất quyết đòi về cho bằng được, thậm chí nó còn dùng nước mắt để làm cho tôi mềm lòng. Cuối cùng tôi đành phải gật đầu, đồng ý cho nó đi. Nó về tới Việt Nam mở điện thoại ra và nhắn tin cho tôi, còn gửi kèm cho tôi bức ảnh nó cười toe toét đầy hạnh phúc. Nó bảo rằng tôi chịu khó ăn uống bên đó vài hôm, nó ăn sinh nhật bạn hai hôm, nó sẽ quay trở lại. Đến buổi chiều hôm đó tôi lên cơn sốt cao. Tôi nằm liệt giường, đầu óc đau như búa bổ, nghĩ thầm trong bụng giá mà con bé bây giờ ở đây thì tốt, nó sẽ săn sóc và giúp tôi tốt hơn. Tôi là chúa lười đi bệnh viện, bởi vì tôi ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nên 10 lần ốm là 10 lần, con bé tự tìm cách giúp tôi vượt qua. Tôi nằm mê man đến tận sáng hôm sau, khi mà mặt trời lên đến đỉnh và dọi vào phòng tôi những tia nắng cháy bỏng, tôi mới cựa mình ngồi dậy. Lúc này mở điện thoại ra xem. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ của bố và dì, trong đó còn có cả của Phương và của bạn nó. Tôi check cuộc gọi nhỡ của nó đầu tiên. Cuộc gọi lúc 6 giờ chiều tại Việt Nam, nhưng không có tin nhắn nào để lại. Xem qua tin nhắn của bố, thấy bố bảo tôi sắp xếp về Việt Nam gấp. Phương uống thuốc tự tử và chết trong khách sạn gần nhà. Đọc được dòng tin nhắn ấy, cả người tôi run lên vì sốc. Sao có thể như vậy? Tại sao con bé lại có thể đưa ra quyết định thiếu sáng suốt và ngờ nghệch như vậy? Tôi không tin vào những gì đang diễn ra. Tôi bấm gọi cho nó liên tục. Ấy vậy mà không có một lời hồi đáp. Tôi gọi cho bố để hỏi thêm tình hình, thì nghe giọng ông nghẹn ngào qua điện thoại. Ông bảo tôi về nhanh đi. Con bé ra đi là thật. Trước khi ra đi, nó còn để lại một bức thư cho cả bố tôi, cho tôi và cả dì. Về đến nhà cũng là lúc tôi được nhìn mặt con bé lần cuối, và sau đó thì quan tài đóng nắp hoàn toàn. Đọc bức thư con bé để lại, tôi khóc đến lả người. Có phải tôi sai rồi không? Đáng lẽ, khi con bé đòi trở về Việt Nam, tôi phải cản nó lại. Nếu lúc đó tôi quyết định cứng rắn với nó, thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này. Con bé em tôi, nó yếu đuối, nó lần đầu yêu một người yêu đến khờ dại. Nó lặn lội vì người đó trở về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho cậu ta. Nhưng rồi phát hiện ra cậu ta là kẻ hai lòng. Một tháng trời yêu xa luôn dành thời gian tâm sự chia sẻ và thấu cảm với nó. Nhưng khi nó trở về thì lại phản bội, khiến nó vì đau buồn mà quyết định ra đi. Tôi thương Phương một, tôi trách mình 10, tôi không dạy dỗ tốt cho nó. khiến tinh thần của nó không vững. Nó yếu mềm để rồi chỉ một tác động nhỏ của bên ngoài đã khiến nó rời xa trần thế. Trong bức thư nó viết, nó bảo rằng xin lỗi vì không ở lại để có thể chăm sóc cho tôi. Nó xin lỗi bố tôi và dì vì nó bất hiếu với họ. Và nó cũng xin lỗi thằng khốn nạn kia vì không đủ hấp dẫn để níu giữ nó. Còn bé quá yếu mềm, thật sự là yếu mềm. Sự ra đi của Phương khiến tôi trở nên mất cân bằng và gặp phải nhiều ám ảnh ảo giác. Tôi trở về nhà trong trạng thái say khướt hàng ngày và rồi chính mình lại gây ra tai nạn, khiến sức khỏe bản thân về sau có những ảnh hưởng nhất định. Mỗi lần sốt cao, tôi thường lên cơn sảng và khó thoát ra khỏi sự khống chế của cảm xúc. Bởi vậy nên về sau, tôi luôn cố gắng tập luyện và giữ mức cân bằng về sức khỏe để không bị lâm vào những ảo giác ấy. Cơn đau về đứa em gái còn chưa nguôi ngoai, trở về Việt Nam sau những tháng ngày học tập, tôi lại lao đao về chuyện của Tránh. Thằng bé 3 năm qua bị bỏ rơi, anh em con bố dượng đánh đập và kể cả bố dượng của nó cũng vậy. Để rồi khi tôi đón nó về nuôi, tâm lý thằng bé chẳng bao giờ bình thường. Nó luôn khóc lóc, cáu bẩn và sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Thế rồi tôi tiếp tục phải đồng hành cùng nó gần 3 năm để chữa bệnh. Cũng may ông trời không phụ lòng người, Tránh dần dần khỏe mạnh vui vẻ hơn và thoát dần khỏi cơn đau tinh thần dày xéo. Tôi một tay chăm nó, một tay điều hành công ty của bố. Bởi vì sau khi sự ra đi của Phương, bố tôi dường như chẳng thiết tha làm ăn gì nữa. Ông mua một mảnh đất nhỏ trên Đà Lạt, bỏ lên đó sinh sống. Ông để lại ít tài sản cho mẹ Phương và rồi ly dị với bà. Ông nhận rằng mình sai và mong muốn dành phần thời gian còn lại cho việc sám hối. Khi Tránh bắt đầu ổn định, nhưng nó lại không thiết tha gì trong việc học hành, mà tôi lại chả có thời gian để chỉ bảo cho nó. Cuối cùng quyết định tìm gia sư. Bao nhiêu người đến rồi đi vì không chịu được cái tính khí thất thường của nó. Ấy vậy mà Hương, người vợ người mẹ của các con tôi sau này, cô ấy lại làm được. Em chinh phục Tránh hoàn toàn bằng sự thông minh của mình. Lần đầu tiên gặp em tôi ngỡ ngàng trong chốc lát, bởi vì em có gương mặt hao hao giống người em quá cố của tôi. Khác ở cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và sẵn sàng nghênh chiến với cuộc đời. Qua tìm hiểu tôi biết hoàn cảnh gia đình em chẳng gì khá giả, mọi áp lực đều dồn nén tất cả lên đôi vai của em. Ấy vậy mà trong suốt hơn 22 năm qua, người con gái ấy vẫn từng bước vươn lên. Tôi đến là ngả mũ khâm phục cái thái độ lì lợm, độ bạo cũng như độ kiên cường của em. Phải chi em gái của tôi cũng có một phần tính cách như vậy thì hay biết mấy. Mặc dù cảm mến em, nhưng tôi phải tìm cách để làm khó em. Thì em lại càng xử lý mọi chuyện. Thật là khiến cho tôi kinh ngạc. Dần dà tôi yêu cô gái này. Mỗi ngày không gặp mặt là cảm thấy nhung nhớ. Mỗi ngày không thấy được giọng em là cảm thấy thiếu vắng. Thậm chí tôi còn bắt đầu ghen tuông vô cớ và kiếm chuyện hạch hoẹ em. Cả khi mà em tâng bốc người đàn ông khác. Đôi lúc vì muốn chứng kiến biểu cảm giận dữ đáng yêu của em mà tôi lại kiếm chuyện để trêu đùa. Em tất nhiên chả hiểu gì, cứ nhìn tôi tức đến đỏ mặt tía tai. Mà càng như vậy tôi lại càng thích, lại càng yêu nhiều hơn. Rồi thì đời sống của tôi lại tiếp tục biến đổi nhiều hơn nữa khi tôi bắt đầu có thói quen theo dõi em từng chút một. Thấy em sưng u một cục ở trán, tôi nhói lòng, chạy đi mua băng gạc để đưa cho em. Thấy em mệt mỏi chạy đôn chạy đáo hết nơi này nơi kia để tìm việc, tôi lại giao nhiệm vụ cho bác tài xế riêng của mình, chở em, đưa đón em hàng ngày. Thấy em ăn uống không điều độ, bữa đói bữa no, lại kiếm Tránh ngồi tỉ tê tâm sự, rồi bảo nó dụ dỗ em, ăn cùng với nó. Tôi còn khờ khạo hơn khi nhờ thằng Tuấn làm cùng với công ty em, hỏi dò tâm lý của em xem thử, tận sâu trong tim em, tôi rút cuộc có chút ấn tượng nào hay không. Và rồi một ngày tình địch của tôi xuất hiện. Lão ấy làm tôi ghen đến mù quáng, bởi vì lão ấy chính là sếp của em, lại là người có tiền của địa vị xã hội và tương đối ưa nhìn. Quan trọng hơn, lão ta gần em 8 tiếng một ngày. Tôi biết rằng nếu mình không ra tay trước, sớm muộn gì em cũng bị lão ấy chinh phục. Nghĩ hết một ngày trời, tôi quyết định lôi Tránh ra nói chuyện, giống như hai người đàn ông. Tôi bảo nó rằng trong phi vụ lần này, nhất định nó phải ra tay giúp tôi. Thế là hai anh em chúng tôi ủ mưu tính kế, làm đủ thứ chuyện trên đời để tạo điều kiện cho em và tôi được gần gũi nhau hơn. Đêm đầu tiên nằm ôm em ngủ trong lòng, em ngoan lắm. Cứ hết xúc đầu rồi lại chun mũi vào lồng ngực của tôi. Thậm chí còn lè lưỡi liếm lên cánh môi của tôi, lẩm bẩm khen ngọt. Sáng hôm đó tôi phải rón rén dậy thật sớm, không để cho em phát hiện. Giết rồi ngủ cùng em, bện hơi em. Cả người tôi cương cứng chỉ muốn giải thoát mọi thứ ngay và luôn. Cái đêm thứ nhất, rồi bắt đầu có đêm thứ hai. Một lần nữa em nằm trong lòng của tôi, chồng đáng yêu không tưởng. Tại ngay khoảnh khắc đó, tôi đã xác định rằng em nhất định phải là vợ của tôi. Mối đe dọa về mình trong lòng tôi ngày một lớn dần. Thậm chí anh ta ra mặt để khiêu khích tôi và tự nhận em là bạn gái tương lai của hắn. Tôi lúc này giận điên người, chỉ muốn điên cuồng lao tới, giật em về phía của mình và đập cho anh ta một trận. Chứng kiến cảnh em vui vẻ với anh ta, nhưng lại dành thái độ hờ hững cho tôi bực bội lắm. Tôi đã dùng Hà Chi là phép thử xem thái độ của em như thế nào. Ấy vậy mà người tôi yêu cứ làm bộ rừng rưng, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan gì tới em cả. Tôi thầm nghĩ, có lẽ nào em yêu Minh rồi không? Tâm trạng của tôi lúc này không thể nào giữ bình tĩnh được. Nó như bị rơi tuột vào vực sâu không đáy. Ý định đó nung nấu chưa được bao lâu, thì em gọi điện thoại cho tôi trong trạng thái nhè nhè say rượu. Em gọi tôi đến đón em, và trong cơn say choáng choáng, em tỏ tình với tôi. Người say mà, nói cái gì mà không thật. Em hét toáng lên nói rằng em yêu tôi nhiều lắm. Em bắt tôi phải xác nhận với em là tôi cũng phải yêu em. Nếu không thì em sẽ khóc cho tôi xem. Rồi em bắt tôi phải ôm em, hôn em, quạt cho em khỏi nóng trong người. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Em và tôi đêm đó chính thức thuộc về nhau. Đến đêm trước ngày em đòi đi công tác, chúng tôi trải qua một trận hoan lạc cùng nhau, thậm chí còn tham lam khi bắn vào trong em những tinh binh mạnh mẽ nhất của mình. Tôi khát con và tôi muốn giữ em bên tôi mãi mãi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi dự định lái xe chở em ra sân bay. Nhưng lúc này cả người tôi mệt nhoài. Tôi là người hiểu rõ bản thân của mình. Bởi vì chỉ vài tiếng sau đó, có thể tôi sẽ sốt cao và truyền thuốc vào trong người. Sợ rằng em lo lắng cho tôi mà em ở lại, nên tôi đã giấu nhẹm chuyện này sang một bên, trực tiếp gọi cho bác tài xế chở em ra sân bay. Rồi cầm điện thoại hẹn từng khung giờ xác định để gọi cho em. Gọi em được một cuộc, tôi lại nằm thiếp đi. Tiếp đến cuộc thứ hai và sau đó nhiều cuộc, tôi chẳng thấy em hồi âm nữa. Người tôi mệt, đầu óc thì lo. Trong cơn mê sảng ấy, không biết bao nhiêu lần tôi gọi tên em trong vô vọng. Người ta nói sốt cao nên đưa tôi vào bệnh viện. Trong năm ngày đó, cứ mỗi lần tôi tỉnh giấc, tôi lại hỏi về em. Nhưng chẳng ai biết một tin để trả lời. Hà Chi bảo với tôi rằng trong quá trình đưa tôi vào bệnh viện thì vô tình đánh rơi mất điện thoại của tôi. Thế nên bây giờ không thể nào liên hệ được với em. Tôi nhoài người dậy, toan đi tìm em. Nhưng rồi bác sĩ lại tiến đến và tiêm cho tôi một liều thuốc. Sau đó tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy cho đến đêm ngày thứ năm, nhân lúc không có ai ở bệnh viện, tôi book vé máy bay vào Sài Gòn tìm em. Nhưng rồi lại chứng kiến cái cảnh không nên thấy. Người đàn ông ấy đang dựa hẳn vào người của em. Anh ta say khướt. Và rồi em và người ta lại về chung phòng. Tôi không tin em là người như vậy. Tôi đứng ở bên ngoài đợi chờ. 5 phút trôi qua chưa thấy em ra. Tôi toan bước vào. Thì Hà Chi lại gọi điện bảo tôi về gấp. Tránh sốt cao nhập viện. 1 tháng chăm tránh ở bên sinh. Chính là 1 tháng mà lòng dạ tôi đau nhói. Hà Chi liên tục gửi hình ảnh em và Minh đi lại với nhau. Tôi nghĩ rằng em quên tôi thật rồi. Em đã tìm được một người đàn ông khác phù hợp. Đoạn tình này tại sao lại mong manh với tôi như vậy? Đến bây giờ tôi mới hiểu được phần nào cảm giác của Phương. Cá nhân của tôi khi rơi vào chuyện tình cảm cũng sống dở chết dở. Đau khổ thế này thì huống gì con bé. Bảo sao nó không thể vượt qua được. Tôi quyết tâm dừng lại để cho em đi với sự lựa chọn của mình. Nhưng rồi cảm xúc chẳng bao giờ chịu thua lý trí. Tôi nghĩ rằng là tôi nên làm một điều gì đó khác. Tôi theo chân em và Minh đi từ nhà hàng ra đến siêu thị và rồi là trở về phòng trọ. Đợi Minh đi rồi, tôi ngập ngừng gõ cửa. Chẳng hiểu sao trái tim của tôi thôi thúc mách bảo với tôi rằng ít nhất tôi phải gặp em một lần. tôi dặn lòng hỏi thăm em xong, chúc em hạnh phúc xong, tôi sẽ rời đi. Nhưng rồi duyên phận đưa đẩy. Những giọt nước mắt chứa chan của cả hai chính là những gì hạnh phúc nhất còn sót lại. Tôi hiểu, em cũng hiểu. Chúng tôi đã quá vất vả. Nhìn người con gái tôi yêu nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi, cảm giác tim tôi như tan chảy. Tôi của hiện tại có thể xây dựng một gia đình riêng cho chính mình, có thế lực đủ để bảo vệ em và con, và cũng đủ kiên định để xử lý Hà Chi. Vì nể Hà Chi đã từng là bạn thân của em gái tôi, nên tôi nhân nhượng cho nó hết lần này đến lần khác. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn. Khi Hà Chi và tình hình kinh doanh của gia đình cô ta bị cắt hoàn toàn cơ hội tại thị trường Việt Nam từ nay trở về sau. Trước sự khốn đốn về tài chính, tôi nghĩ rằng ít nhiều cô ta cũng nhận được bài học của riêng mình. Cô ta từng đứng trước mặt tôi khóc lóc van xin, bày tỏ với tôi rằng cô ta yêu tôi đến nhường nào. Nhưng có lẽ tình yêu mà đi kèm với những hành vi vô đạo đức, giả hoạt thì sớm muộn gì cũng lụi tàn mà thôi. Tại quán cà phê gần nhà vào một buổi chiều nắng hạ, tôi mời Minh một ly cà phê. Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta vì đã chăm sóc vợ tôi những tháng ngày không có tôi bên cạnh. Tôi thừa nhận với Minh là có lần tôi ghét anh ta, ghét cay ghét đắng. Nhưng sau tất cả, điều sót lại duy nhất trong lòng đó chính là sự biết ơn chân thành. Ai rồi cũng tìm được tình yêu xứng đáng dành riêng cho cuộc đời của mình. Ai rồi cũng yêu và được yêu. Ở Hương có một trái tim bao dung chân thành, dù trải qua biến cố đau lòng nhưng chẳng hề than trách mà vẫn đặt tâm mình vào người kia. Ở Thành lại có sự thấu cảm bao la, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn mong một nửa yêu thương của mình được hạnh phúc. Và hạnh phúc chắc chắn sẽ nở hoa, bởi vì cả hai người đều dành cho nhau tình yêu trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Mượn Rượu Tỏ Tình, được viết bởi tác giả Trang Cà Rớt. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 3 tập truyện vừa qua trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Thật là hạnh phúc đúng không quý vị? Tâm An đọc xong cái đoạn kết của câu chuyện này cảm thấy rất là vui và rất là nhẹ nhàng. Bởi vì dù sao cái kết dành cho Hà Chi cũng là điều mà Tâm An muốn. Đó là cái điều mà đánh vào kinh tế của cô ấy và để cho cô ấy thấm nhuần những cái giá trị mất mát, bởi vì cô ấy là một người sống rất là thủ đoạn. Dù sao thì cô gái tên Hương của chúng ta cũng có hạnh phúc sau bao nhiêu biến cố. Nếu như quý vị nghe từ tập 1 đúng không ạ, đều thấy rằng là Hương cứ tưởng rằng là may mắn nhưng cuối cùng lại bị thiệt thòi trong cuộc sống. Và một người mạnh mẽ, một người chăm chỉ lúc nào cũng được may mắn và đền đáp xứng đáng. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe với Tâm An. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.